Chương 376, Hồn Thánh Chi Uy. Các vị cẩn thận, lúc này hắn thứ 5 hồn hoàn kỹ, cùng xa biến. Có cùng võ hồn chân thân tương tự tăng phúc hiệu quả, lực lượng vô cùng cường đại. Vông Dương thấy thế nhắc nhở, thân là bản tử hải tặc đối thủ cũ, hắn tự nhiên biết bản tử thủ đoạn lợi hại. Khắc khắc, Vông lao đầu, đợi lát nữa sẽ đến lượt ngươi. Bản tử hải tặc tranh cười gần nói. Hắn dự định trước giải quyết những cái này không coi ai ra gì đám tiểu tử thúi, để tiết mối hận trong lòng. Thiên tài thì thế nào, hiện tại cũng bất quá là một đám hồn vương mà thôi, ta liền để cho các ngươi biết hồn vương cùng hồn đế ở giữa thực lực chênh lệch. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn xem biến thân thành cá mập lớn bản tử hải tặc, cũng không có hành động. Thực lực như vậy hồn đế, hắn căn bản không để vào mắt, để dùng cho Đường Tam bọn hắn luyện tập cũng không tệ. Ngọc Trần thần sắc như vậy tại bản tử hải tặc trong mắt lại là đối hắn khinh thường, bản tử hải tặc lúc này liền hướng Ngọc Trần công kích mà đi. Lam Ngân Tù Lung. Đường Tam động thủ, vừa ra tay liền là cực mạnh khống chế hồn kỹ. Cá mập lớn dưới chân nháy mắt điên cuồng sinh trưởng ra mảng lớn Lam Ngân thảo, tạo thành một cái lao tủ, đem cá mập lớn giam ở bên trong, những cái này Lam Ngân thảo mang theo hồn lực gợn sóng, 10 điểm cứng cỏi. Thế nhưng cá mập lớn lực lượng quá kinh khủng, Lam Ngân tủ lung lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đứt đoạn. Bất quá đã đủ rồi, tại ngắn ngủi này vài giây đồng hồ khống chế thời gian bên trong Mã Hồng Tuấn đã thả ra chính mình thứ 3 hồn kỹ Phượng Hoàng Thiên Tượng, thật cao bay vọt nói bầu trời. Tiếp đó thả ra chính mình thứ 5 hồn kỹ Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Đái Mục Bạch càng là trực tiếp thả ra chính mình thứ 3 hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương biến tăng thêm thứ 4 hồn kỹ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, công kích về phía bị khống chế lại cá mập lớn. Cựu bảo gia Lưu Ly, cựu bảo hữu danh, nhất viết, lực. Nhị viết, tốc. Tam viết, hồn. Chữ Vinh Vinh cái này siêu cấp phụ trợ hệ hồn sư cũng là hiện ra chính mình ý lực, trực tiếp tới cái tam liên tăng phúc, chỉ gặp mấy đạo ánh sáng chín màu kết nối vào Ngọc Trần đám người, khiến cho mọi người khí thế nháy mắt tăng vọt. Màu đỏ thâm phượng hoàng hỏa diễm cùng màu vàng bạch hổ lưu tinh vũ cùng nhau công kích về phía bị khống chế lại cá mập lớn, cự nổ lớn đem bao phủ hoàn toàn. Như vậy to lớn thanh thế, nháy mắt hấp dẫn trên sân tất cả mọi người lực chú ý. Cái kia thuộc về trung tâm vụ nổ người, rõ ràng là hải tặc thủ lĩnh, mà đối thủ cũng là mấy cái mười mấy tuổi tiểu hải tử. Loại này cường đại tương phản nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc không thôi, đám hải tặc thậm chí ngừng công kích bộ pháp. Ngơ ngác nhìn xem Sử Lai Khắc mọi người cùng bản tử hải tặc chiến đấu. Hừ, mập mạp chết bẩm, còn cùng ta phách lối, ta để ngươi biến nướng cá mập. Mã Hồng Tuấn hài lòng nói ra. Áo Tư Tạp cười nói, ngươi đây không phải chửi mình ư? Tiểu Vũ đám người nghe vậy đều là nở nụ cười. Mã Hồng Tuấn sắc mặt nhất thời tối sầm lại, quay đầu sang chỗ khác nhìn cái kia mập mạp hải tặc. Bất quá Mã Hồng Tuấn lại ngây ngẩn cả người, chỉ gặp cái kia cá mập lớn chúng quanh rõ ràng bao phủ đến một tầng màu xanh nước biển hộ thuẫn. Tại bạo tạc bên trong rõ ràng một chút việc đều không có. Bạo tạc vừa mới bình ổn lại, Chu Trúc Thanh dưới chân hồn hoàn sáng lên vài đạo quan mang, cả người liền biến thành một đạo màu đen huyễn ảnh, nháy mắt liền xông ra ngoài, mục tiêu chính là bản tử hải tặc biến thân thành cá mập lớn. Thứ nhất hồn kỹ U Minh độ thứ. Thứ tư hồn kỹ U Minh ảnh phân thân. Thứ ba hồn kỹ U Minh chạm. Là một cái mẫn công hệ hồn sư, Chu Trúc Thanh biết mình có lẽ từ lúc nào xuất thủ, so như bây giờ. Liền là đối phương chịu đựng cường lực công kích phía sau, suy yếu nhất, cũng là buông lỏng nhất thời điểm. Phúc! Chu Trúc Thanh một kích thành công, nhanh chóng lui lại, bất quá lại chỉ là tại cái kia cá mập lớn phía sau lưu lại một đạo nho nhỏ vết thương. Sử Lai Khắc mọi người đối cá mập lớn một hồi cuồng ngoanh loạn tạc, lại không có tạo thành cái gì trọng yếu sát thương, thật giống như tại cấp hắn gãi ngứa một dạng. Cái này không riêng gì hồn đế đối hồn vương áp chế tác dụng, hơn nữa cuối cùng này đều là nước biển hoàn cảnh, cũng lên tác dụng rất lớn. Làm một cái hải hồn sư, tại biển lớn hoàn cảnh hạ chiến đấu, có được trời ưu ái ưu thế, thực lực có thể gia tăng rất nhiều. Nguyên cớ bản tử hải tặc mới có thể ứng đối Sử Lai Khắc mọi người công kích, thậm chí còn chế trụ Sử Lai Khắc mọi người, nếu là bình thường hồn đế cường giả, chỉ sợ đã tại Sử Lai Khắc mọi người ăn ý phối hợp công kích đến bại. Hừ, mấy cái hồn vương liền muốn đánh bại ta, thật sự là ý nghĩ hao huyền, nơi này chính là ta cái bệ, ta đây liền để kiến thức một chút hồn vương cùng hồn đế khoảng cách. Bản tử hải tặc không nghĩ tới những thứ này tiểu hải tử khó chơi như vậy, lập tức căm phẫn gào thét, dưới chân hắn một cái hồn hoàn lập tức phát sáng lên, cùng xa nộ hống. Một hồi to lớn sóng biển lập tức sôi trào mãnh liệt trùng kích hướng Sử Lai Khắc mọi người, trong đó còn kèm theo sóng âm công kích linh hồn, để Sử Lai Khắc mọi người lâm vào ngắn ngủi ngất xỉu. Khắc khắc. Đi chết đi. Bản tử hải tặc thấy mình hồn kỹ không chế được Đường Tam Đái Một Bạch bọn hắn, lập tức lớn lối. Chợt hắn một cái cá mập vẫy đuôi liền xông về bị choáng Mã Hồng Tuấn, cái này tiểu bản tử miệng rất thối, trước hết bắt hắn khai đao. Mã Hồng Tuấn cũng là tại chỗ trạng thái không tốt nhất người, hắn võ hồn tại chung quanh nơi này đều là nước biển hoàn cảnh phía dưới, bị cứ thế mà áp chế năm thành thực lực, nguyên cơ hắn bị choáng thời gian cũng lâu nhất. Ngọc Trân nhìn thấy một màn này khẽ nhíu mày, Đường Tam bọn hắn đã làm rất tốt, chỉ là cái này hải hồn sư có chút quỷ dị mà thôi, chiến cuộc địa lợi ưu thế, mới có thể thuộc về thượng phong. Đi chết đi, tiểu bàn tử. Bàn tử hải tặc giận dữ hét, một đạo gợn sóng chém công kích không có năng lực phản kháng Mã Hồng Tuấn. Vâng. Một đạo hồ quang theo Mã Hồng Tuấn phía sau đột nhiên xuất hiện, đánh về phía bản tử hải tặc phát ra gợn sóng chém. Đạo kia thanh thế kinh người gợn sóng chém bị ngân sắc hồ quang xuyên qua, đúng là triệt để tiêu tán. Bản tử, lui ra. Một đạo thanh âm lạnh như băng trong hư không nhộn nhạo lên, một cỗ vô cùng nồng đậm sát phạt chi khí tràn ngập hải tặc chỗ tồn tại toàn bộ khu vực. Bản tử hải tặc sắc mặt lập tức cứng đờ, hắn lòng có chút ít bắt đầu thấp thỏm không yên, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Đây là hồn thánh cường giả. Chẳng lẽ là một cái hồn thánh cường giả xuất hiện ở đây? Bàn tử hải tặc cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía Mã Hồng Tuấn phía sau, muốn biết là vị nào hồn thánh cường giả tới. Như thế nào? Khả năng. Bàn tử hải tặc thấy rõ người kia, lập tức ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ đều nhấc không nổi bước chân. Xuất hiện tại bàn tử hải tặc trước mắt người, rõ ràng là Ngọc Trần. Ngọc Trần trên mình lúc này chính giữa tản ra thuộc về hồn thánh cường giả khí tức. Bàn tử hải tặc lập tức như bị sét đánh. Trong lòng có chút khó có thể tự tin, cái này sao có thể, tiểu tử này mới bao nhiêu lớn? 12 tuổi. 12 tuổi hồn thánh, quả thực là nghe rợn cả người. Bất quá nhưng lại không phải bàn tử hải tặc không tin, theo Ngọc Trần tiện tay một kích liền đem hắn công kích cho đánh tan đến nhìn, cái này Ngọc Trần thực lực tuyệt đối vượt xa khỏi chính mình. Bàn tử hải tặc đối mặt khí thế bức người Ngọc Trần, lập tức nảy sinh thoái ý. Vông Dương cũng là sững sờ đứng tại chỗ, nhìn xem khí thế kinh người Ngọc Trần, trong nội tâm 10 điểm khiếp sợ. Nhưng cùng lúc hắn trong lòng dâng lên một cỗ to lớn vui sướng. Hãn Hải Thành khoảng cách Thiên Đấu Thành những cái này trung tâm thành thị 10 điểm xa xôi, đối với Ngọc Trần cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chưa bao giờ thấy tận mắt, chớ nói chi là biết được Ngọc Trần thực lực. Hắn bất luận thế nào cũng không nghĩ tới, Ngọc Trần lại là hồn thánh cường giả. Kể từ đó, Hãn Hải Thành liền được cứu rồi. Chương 377, Lôi Đế Chỉ, Diệt Thế Thần Uy. Sử Lai Khắc mọi người rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn xem ngăn tại trước người bọn họ Ngọc Trần. Lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, là Ngọc Trần xuất thủ giúp bọn hắn ngăn lại địch nhân công kích. Đường Tam lập tức có chút xấu hổ, bọn hắn nhiều như vậy người đều không có làm sao cái tên mập mạp này hải tặc. Trần ca, cái tên mập mạp này năng lực 10 điểm quỷ dị, tại nơi này biển lớn phạm vi bên trong tựa hồ đạt được rất tăng nhiều bước, chúng ta. Không sao. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói. Đúng, Trần ca. Sử Lai Khắc mọi người cùng kêu lên đáp ứng nói. Quá tốt rồi, Trần ca vừa ra tay. Tên hải tặc này chết chắc. Mã Hồng Tuấn tuy là võ hồn bị áp chế, khí tức có chút suy yếu, nhưng nghe đến Ngọc Trần muốn xuất thủ, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động. Ngọc Trần một mặt thản nhiên nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc bản tử hải tặc, chậm chậm bước ra một bước, một cỗ cường đại uy áp lập tức bao phủ bản tử hải tặc. Bản tử hải tặc trong nội tâm lấy làm kinh hãi, đúng là đầu cũng sẽ không liền hướng phía sau chạy trốn mà đi, như là cá mập tại trong biển rộng xuyên qua, tốc độ 10 điểm nhanh chóng. Bản tử hải tặc gặp Ngọc Trần không có đuổi theo, tự nhận làm đã chạy trốn tới an toàn địa phương, trong lòng mới hơi buông lòng xuống, nhưng vẫn là sợ không thôi. Không nghĩ tới trong truyền thuyết thiên tài Ngọc Trần cư nhiên như thế khủng bố, vậy mà đã là một tên hồn thánh cảnh cường giả, xem ra chính mình lần này xuất thủ đối phó Hãn Hải Thành là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Các huynh đệ, chúng ta bỏ đi. Bàn tử hải tặc xa xa đối những hải tặc kia hô to một tiếng, thanh âm hắn lập tức truyền khắp toàn bộ chiến trường. Những hải tặc kia nghe vậy dồn dập bắt đầu rút lui. Thậm chí là liền tới tay tiền tài cũng không kịp cầm. Lão đại bọn họ đều chạy trốn, tiếp tục ở đây lưu lại, đây không phải là muốn chết sao? Hãn Hải Thành người gặp những hải tặc kia dồn dập rút lui, đều là mừng rỡ không thôi. Ngọc Trần nhíu mày, hắn không nghĩ đến cái này bản tử hải tặc cư nhiên như thế nhát gan, chính mình còn không có phát động công kích, hắn cũng đã là nhanh chân chạy trốn. Bất quá, muốn ở trước mặt mình chạy trốn, có phải hay không quá ngây thơ rồi một chút? Ngọc Trần chậm chậm rỉ ra tay phải. Một cỗ cường đại lực lượng hủy diệt, ở tại trong tay đột nhiên ngưng kết. Từ từ, hồ quang ở tại trong tay không ngừng nhảy, phát ra kinh người hào quang màu bạc. Hưu, Ngọc Trần cách xa chỉ tay điểm ra, một đạo to lớn điện mang nháy mắt lập lòe mà ra, mang theo hủy diệt buôn lôi xu thế, đánh về cái kia mập mạp hải tặc chật vật trốn toé bóng lưng. Lôi Đế Chỉ. Chỉ tay ra, vạn vật câu diệt. Bàn tử hải tặc theo Ngọc Trần trong tay đào tẩu, trên mặt chính giữa treo vẻ đắc ý, vừa mới trầm tĩnh lại. Đồng nhiên cũng là thần sắc đại biến. Xa xa hắn nhìn thấy một đoàn hào quang màu bạc hướng mình chạy như bay tới, tốc độ cực nhanh,

Đây mới thực là người mâu hợp nhất, khí võ hồn cùng bản thể vốn liền có cực cao độ phù hợp, tại dùng tâm khai thông ma luyện phía dưới, càng có thể làm đến tâm ý tương thông. Cao cấp khí hồn sư, nơi nơi so thú hồn sư càng đáng sợ, bởi vì bọn hắn có không gì sánh kịp cường hãn lực công kích. Như Hạo Thiên Truy, liền là dựa vào khí võ hồn Hạo Thiên Truy, mới danh chấn thiên hạ. Tên này khí tức lắng sâu đến đáng sợ xà mâu đấu la, đã tiến vào công kích trạng thái, khóa chặt siêu cấp đấu la cường giả, Ngọc Nguyên. Ngọc Nguyên lúc này ánh mắt có chút cẩn thận, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cẩn thận mà thôi, thân làm siêu cấp đấu la cường giả hắn, không sợ hãi. Một vị khác người áo đen trên mình 9 cái hồn hoàn cũng là đột nhiên sáng lên, thả ra hắn võ hồn. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, thân thể của hắn như cùng một cái khí cầu, không ngừng bành trướng. Sau đó thân thể của hắn bên ngoài đúng là bất ngờ toát ra rất nhiều màu tím đen gai nhọn. Liền trên mặt hắn, trên tay, đều mọc đầy loại kia màu tím đen gai nhọn, bộ dáng vô cùng ác tâm khủng bố. Chương 383, Bích Lân xả VS Đâm Đồn. Ngọc Trần ứng chiến thiên nhận tuyết. Bất quá cái này phong hào đấu la võ hồn tuy là rất xấu xí, thế nhưng không ai sẽ chế rêu hắn, bởi vì thú võ hồn phóng thích phía sau, thân thể biến hóa cùng võ hồn bản thể càng như, mang ý nghĩa cùng võ hồn độ phù hợp càng cao. Cái này phong hào đấu la võ hồn lại là đâm đồn, một loại 10 điểm hiếm thấy võ hồn. Loại này hiếm có võ hồn bởi vì quá mức hiếm thấy, chủ yếu không có tư liệu gì, tu luyện giả chỉ có thể tự tin tìm tòi, tu hành độ khó có thể thấy được chút ít. Thế nhưng là người này rõ ràng tu luyện tới phong hào đấu la cấp bậc. Ngọc Trần thân là xuyên việt giả, tự nhiên biết cái này đâm đồn đấu la khó chơi, nhất là trên thân thể gai nhọn, tuyệt đối không phải vật phẩm trang sức. Cái kia tản ra u quang màu tím đen gai nhọn, thế nhưng là mang theo cực đoan khủng bố kịch độc, 10 phần nguy hiểm. Độc Cô Bác cảm nhận được khí tức quen thuộc, chính là người này phía trước xuất thủ thăm dò hắn, người này hồn lực tuyệt đối ở trên hắn. Vù vù. Hai đạo đen tử quang mang bất ngờ bay vụt hướng Ngọc Trần mặt. Đâm đồn đấu la rõ ràng trực tiếp đối Ngọc Trần xuất thủ đánh lén. Tiểu quái vật, gia hỏa này giao cho ta. Độc Cô Bác không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp khẽ quát một tiếng thả ra chính mình võ hồn, một tầng ngọc bích lớp vảy màu xanh lục nháy mắt hiện đầy toàn thân hắn, thậm chí trên mặt, mắt đều là. 9 cái hồn hoàn cũng là hiện lên tại trên thân thể, lóe ra khắc thường hào quang, hiện lộ rõ ràng hắn phong hào đấu la thực lực. Đinh đương. Độc Cô Bác vung lên tay chặn cái kia 2 cái gai độc, cánh tay kia bên trên xanh biếc lân giáp bên trên bất ngờ xuất hiện 2 cái màu đen điểm điểm. Độc Cô Bác ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm như là bóng da đồng dạng đâm đồn đấu la, đối mặt ngang cấp dùng độc cao thủ, lão độc vật cũng là cảm nhận được áp lực. Suy. Độc Cô Bác thân thể phóng xuất ra một hồi xanh biếc khí độc, bao phủ hướng đâm đồn đấu la. Đây là Độc Cô Bác quen sử dụng thủ đoạn, đối mặt cường đại đối thủ thời gian, dùng độc trước thăm dò đối phương. Cái này đâm đồn tuy là cũng là dùng độc cao thủ, thế nhưng kháng độc tính thế nào, mới là Độc Cô Bác nhất quan hệ. Bởi vì hắn thủ đoạn đại bộ phận cùng độc có quan hệ. Nếu là đối phương kháng độc tính không đủ, như thế Độc Cô Bác thủ thắng sát suất đem sẽ gia tăng thật lớn. Cái kia đâm đồn đấu la trên mặt cũng là lộ ra một vệt ý cười, đối với mình dùng độc. Tại Độc Cô Bác cùng mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, đâm đồn đấu la nhìn xem tốc thẳng vào mặt khí độc, đúng là thật sâu giặt sạch một hơi, như thôn tính nước biển, đem những cái kia tràn ngập kịch độc màu xanh lá khí độc toàn bộ hút vào trong cơ thể. Đâm đồn đấu la hình thể trở nên càng tròn trịa. Hắn bên ngoài thân những cái kia gai nhọn, cũng mang tới một kia u u lục sắc quang mang. Đâm đồn đấu la đúng là đem lão độc vật khí độc công kích nuốt chửng lấy, chuyển hóa thành chính hắn lực lượng. Độc Cô Bác chân mày cau lại, loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, đối phương thủ đoạn quá quỷ dị. Cứ như vậy, Độc Cô Bác khí độc độc dịch công kích liền tương đương với không thể sử dụng, bằng không đối phương lực lượng liền sẽ càng ngày càng mạnh, cái này không khác bị đối phương chặt đứt một cánh tay. Nguyên cớ Độc Cô Bác ngừng đi, không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Hắn bây giờ tại lo lắng suy tư đối sách. Độc Cô Bác rất rõ ràng, tại phong hào đấu la bên trong, hắn ra sở trường sử dụng độc bên ngoài, những lực lượng khác công kích phương diện, đều là yếu nhất. Giờ đây độc công kích bị khắc chế, muốn bằng vào mặt trước lực lượng chống lại chiến thắng trước mắt đâm đồn đấu la căn bản không có khả năng, nhất là đối phương hồn lực xa cao hơn hắn, làm như thế nào đối phó hắn đây. Ngồi tại vương tọa bên trên đái hòa phong, ánh mắt tại xà mâu đấu la cùng đâm đồn đấu la hai nơi chiến trường dao động. Sau đó đem ánh mắt đặt ở nhìn bay lượn tại giữa không trung thiên nhận tuyết trên mình. Thân là Thiên Đấu Đế Quốc Minh Hiếu, và hôm nay tuyên bố Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc hợp lại thời gian, võ hồn điện người phía trước tới quấy rối, để hắn trong lòng cũng là có chút căm phẫn. Đái Hòa Phong nhìn ra, bay lượn ở giữa không trung thiên nhận tuyết, hẳn là võ hồn điện lần hành động này nhân vật trọng yếu, hơn nữa hắn còn theo thiên nhận tuyết trên mình cảm nhận được hắn chán ghét thánh khiết lực lượng. Hắn võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ, truyền thừa tại Tà Mâu Thánh Vương. Đối thiên nhận tuyết thiên sứ 6 cánh võ hồn có trời sinh mâu thuẫn. Hống. Một tiếng gào thét rung khắp thiên địa, toàn bộ đại điện đều là thổi lên một hồi cuồng phong. Đái Hòa Phong, Tinh La Đế Quốc Vương, cũng thả ra chính mình võ hồn, trên người hắn bao trùm lên một tầng trắng bộ lông màu vàng óng, trong con ngươi lóe ra hai loại quang mang kỳ lạ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết tâm thần hơi rét, hắn mặc dù là võ hồn điện không xuất thế thiên tài, 10 điểm cao ngạo tự tin, thế nhưng là cũng không có tự đại đến cho rằng có thể cùng Đái Hòa Phong bực này phong hào đấu la cấp bậc cường giả sánh vai. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt ngưng trọng, chuyển hướng một mực biểu hiện bình tĩnh Ngọc Trần, cao giọng quát, "Ngọc Trần, ngươi có dám đánh với ta một trận?" Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt cùng Thiên Nhận Tuyết chiến đấu, ra tay trợ giúp Độc Cô Bác chiến thắng Đâm Đồn Đấu La, lấy được đến ban thưởng 9 vạn năm ngẫu nhiên hồn hoàn. 2. Mắng to Thiên Nhận Tuyết không biết xấu hổ, đứng ở một bên xem kịch, lấy được đến ban thưởng 10 vạn kim hồn tệ. 3. Đáp ứng Thiên Nhận Tuyết khiêu chiến, trước mặt mọi người đánh bại nàng, lấy được đến ban thưởng Bạch Hổ 99.900 năm hồn hoàn. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngọc Trần vốn là chính giữa quan sát đến Độc Cô Bác cùng Đâm Đồn Đấu La chiến đấu, muốn ra tay trợ giúp Độc Cô Bác, trong đầu hắn đột nhiên vang vọng nó hệ thống băng lãnh tiếng nhắc nhở. Cái thứ nhất tuyển hạng vốn là Ngọc Trần muốn làm việc, Độc Cô Bác tại cùng Đâm Đồn Đấu La trong chiến đấu tựa hồ ở thế yếu, bất quá phần thưởng kia ngẫu nhiên hồn hoàn lại để Ngọc Trần vứt bỏ cái này tuyển hạng. Tuy là 9 vạn năm hồn hoàn ở những người khác nơi đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối, nhưng Ngọc Trần lại không để vào mắt, nếu là phần thưởng một cái không thích hợp hồn hoàn, vậy coi như không ổn. Hơn nữa Độc Cô Bác tuy là thoạt nhìn ở vào hạ phong, nhưng thời gian ngắn bên trong lại không đến mức bị thua, không cần lo lắng quá mức. Cái thứ hai tuyển hạng muốn làm sự tình tuy là làm thoải mái, thế nhưng 10 vạn kim hồn tệ ban thưởng Ngọc Trần thật sự là trướng mắt. Cái thứ ba tuyển hạng là tại nơi này ba cái ban thưởng bên trong là chân quý nhất 990 năm hồn hoàn, hơn nữa còn là Bạch Hổ hệ hồn hoàn, vừa đúng dùng tới làm Bạch Hổ võ hồn thứ 5 hồn hoàn. Đến chiến. Ngọc Trần làm ra lựa chọn. Nồng đậm chiến y nháy mắt bước lên, dưới chân 19 đen một đỏ, trọn vẹn 20 mai hồn hoàn hiện lên, trong cơ thể cao tới cấp 72 hồn lực đồng thời gào thét mà ra, bốn tôn cao lớn mấy trăm trượng linh thú võ hồn cũng nháy mắt ngưng kết. Đái tiền bối, người này giao cho ta. Ngọc Trần đối Đái Hòa Phong nói ra, cấp 72 hồn thánh tiểu tử ngươi thật là quái vật. Lấy ngươi tên yêu nghiệt này thực lực, cũng là không cần ta xuất thủ. Cảm thụ được Ngọc Trần trên mình hùng hậu hồn lực. Đái Hòa Phong trong con ngươi hiện lên cũng là mang theo một vệ chấn kinh, cười đối Ngọc Trần nói ra. Đái Hòa Phong sau đó một cái lắc mình, liền hướng Độc Cô Bác cùng Đâm Đồn Đấu La chiến đấu chỗ mà đi, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên cũng là có thể nhìn ra Độc Cô Bác lâm vào thế yếu. Chương 384, thu được thần binh đại hoang kích. Đái Hòa Phong trong nội tâm rõ ràng Ngọc Nguyên khủng bố, coi như xà mâu là khí hồn sư phong hào đấu la, tại Ngọc Nguyên trước mặt cũng vét không được tốt, Lam Điện Bá Vương Long được khen là đại lục thứ nhất cường công võ hồn. Tự nhiên là có đạo lý. Bất quá Độc Cô Bác lại khác biệt, hắn hiện tại thân ở thế yếu, giúp mình hắn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đái Hòa Phong một cái lắc mình, mang theo đâm thủng tinh hà sát ý, vọt vào Độc Cô Bác cùng Đâm Đồn Đấu La vòng chiến đấu bên trong. Thiên Nhận Tuyết thấy thế nhưng trong lòng nuối lòng một hơi, Đái Hòa Phong không nhúng tay vào đối phó chính mình, vậy liền không sao, Đâm Đồn Đấu La cùng Xà Mâu Đấu La đều là phong hào đấu la bên trong người nổi bật, coi như bị thua cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Mình có thể đối phó Ngọc Trần thời gian còn rất đầy đủ. Bất quá chợt Thiên Nhận Tuyết ánh mắt ngưng trọng lên, hắn nhìn về phía Ngọc Trần, trong nội tâm khẽ chấn động. Cái này Ngọc Trần, rõ ràng giống như chính mình, là hồn thánh cảnh giới cường giả. Thiên Nhận Tuyết trong mắt dấy lên hừng hực chiến ý, hồn thánh cảnh giới lại như thế nào, chính mình liền muốn tên thiên tài này tại đây chết yểu. Thiên Nhận Tuyết phía sau, một cái to lớn thiên sứ sáu cánh hư ảnh chậm chậm xuất hiện, một cỗ thánh khiết khí tức theo nó trên mình tản ra, khí thế như vậy, so phong hào đấu la cũng là không giả. Tại chỗ người đều là lấy làm kinh hãi, đây là cái gì võ hồn? Ngọc Nguyên xa xa liếc mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết, Độc Cô Bác cùng Đái Hòa Phong cũng là ngẩng đầu liếc mắt nhìn, khe nhíu mày. Sau đó là Thiên Đấu Đế Quốc các quý tộc, bọn hắn trong nội tâm nháy mắt dâng lên sóng to gió lớn, bởi vì bọn hắn nhìn ra, cái này thái tử võ hồn, tuyệt đối không phải Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất Thiên Nga võ hồn. Như thế người này đến cùng là ai? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Ngọc Trần, ngự khí điềm nhiên nói, Ngọc Trần, người người đều nói ngươi là đại lục đệ nhất thiên tài, bất quá hôm nay ta liền muốn gặp ngươi chém giết nơi này. Ngọc Trần cũng là lờ mờ lắc đầu, nói, Thiên Nhận Tuyết, làm võ hồn điện hoàng kim một đời đệ nhất nhân, lấy thực lực ngươi muốn đánh bại ta, còn chưa đủ. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là lộ ra bất bình thần sắc, Ngọc Trần đây là xem thường hắn. Bất quá chợt hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn thân phận chính là tuyệt đối cơ mật, ra võ hồn điện cùng phụng trưởng lão ngoài ra, không có người ngoài biết được. Thế nhưng là giờ đây Ngọc Trần rõ ràng trực tiếp vạch trần nhưng hắn thân phận, thậm chí là tại võ hồn điện bên trong địa vị. Ngọc Trần, là làm sao biết những cái này? Thiên Nhận Tuyết sững sờ tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngọc Trần. Không giống với Thiên Nhận Tuyết ngây người, tại chỗ người nghe được Ngọc Trần lời nói cũng là nháy mắt náo động. Bọn hắn Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử, lại là một mực là võ hồn điện thiên tài giả trang. Cái này thật sự là làm người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nếu là không có Ngọc Trần đứng ra vạch trần người này thân phận chân chính khuôn mặt, chỉ sợ bọn họ còn bị mơ mơ màng màng. Nếu là người này tiếp tục cẩn tàng, thậm chí thu được Thiên Đấu Đế Quốc đại quyền, như thế hậu quả đem khó lường, may mắn có Ngọc Trần, mới tránh khỏi dạng này sự tình phát sinh. Thiên Đấu Đế Quốc mọi người nhìn về phía Ngọc Trần trong mắt mang theo vẻ cảm kích, đồng thời lại mang nồng đậm hy vọng, bọn hắn chờ mong Ngọc Trần đem người này đánh bại. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống lựa chọn, lấy được đến ban thưởng Đại Hoang Kích. Ngay tại Ngọc Trần trước mặt mọi người vạch Trần Thiên Nhận Tuyết thân phận thời gian, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Vù vù. Kèm theo trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên, hư không chỉ một thoáng sinh ra một hồi cự chấn động mạnh, một cỗ hoang vu quần quận chi khí theo trong hư không hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Sau đó chỉ gặp hư không bên trong, một đạo màu vàng kim lưu quang cắt ra bầu trời, mang theo vô tận sát phạt chi khí kích xạ hướng Ngọc Trần. Thần binh Đại Hoang Kích. Ngọc Trần đưa tay tiếp được từ trên trời giáng xuống Đại Hoang Kích, khí thế tăng vọt, nó phía sau côn bằng rực nháy mắt bày ra, uy thế càng lớn trước kia. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lập tức bị Ngọc Trần trong tay Đại Hoang Kích hấp dẫn, tuy là từng nghe nói Ngọc Trần chính là thiên tứ con trai, mỗi khi luôn có ngày giảm thần vật chiếu cố hắn. Trong lòng của hắn vốn là khinh thường, nhưng hôm nay nhìn thấy trời giáng thần binh tại Ngọc Trần tay, cũng là khiếp sợ không thôi. Người này, tất phải giết. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt nghiêm túc, trong nội tâm đối Ngọc Trần sát ý càng lớn. Ngọc Trần trong tay xách theo Đại Hoang Kích, cười nhạt một tiếng, chợt phía sau côn bằng rực bày ra, lên như diều gặp gió, cùng Thiên Nhận Tuyết giằng co. Lúc này trong tràng tình huống đã rõ ràng, Lam Điện đấu La Ngọc Nguyên chiến xả mâu đấu La, Đái Hỏa Phong cùng Độc Cô Bác chiến đâm đồn đấu La. Đường Tam chờ Sử Lai khắc những người khác thủ hộ lấy Tuyết Dạ đại đế, cùng những cái kia võ hồn điện người áo đen chiến đấu tại một chỗ. Thất Bảo Lưu Ly Tông tông tộc chữ Phong Chí cũng cùng Đường Tam bọn người ở tại một chỗ. Bởi vì kiếm đấu La Trần Tâm cùng cốt đấu La Cổ Dung đều bế quan đi, chữ Phong Chí lần này tới trước mang theo hai tên hồn đấu La cấp bậc cường giả, tham gia không đến đấu La cấp bậc tranh đấu. Mà quan trọng nhất, cũng là nhất mấu chốt chiến trường, trên bầu trời. Ngọc Trần chiến Thiên Nhận Tuyết. Đây cũng là quyết định chiến cuộc hướng đi chiến đấu. Thiên Nhận Tuyết nhìn lên trước mặt uy thế vô cùng cường đại, cầm trong tay Đại Hoang Kích, như là chiến thần hàng thế đồng dạng Ngọc Trần, trong lòng có chút không bình tĩnh, rốt cục xuất thủ trước. Trên thân thể vây quanh thứ nhất hồn hoàn sáng lên, Thiên Nhận Tuyết trên mình phát ra màu vàng quang hoa lập tức ở tại tay phải ngưng kết. Một cái màu vàng to lớn quyền đầu đeo thấu trời gào thét hồn lực, đột nhiên hướng Ngọc Trần oanh kích mà đi. Ngọc Trần thần sắc không thay đổi, tuy là quanh thân hùng hậu hồn lực dũng động, nhưng cũng không là có hồn kỹ, mà là chậm chậm đấm ra một quyền. Chân Long Bảo Thuật Diệt Thế Quyền. Tiếng long ngâm lập tức vang vọng đất trời, vô số đạo chân long hư ảnh trên không trung gào thét mà ra. Oanh! Hai người thân ảnh tại trong ầm ầm nổ vang, đột nhiên đụng thẳng vào nhau, lập tức tách biệt. Thiên Nhận Tuyết trùng kích hướng về phía trước bộ pháp lập tức trì trệ, trên không trung thân hình một hồi lắc lư, đúng là bay ngược mà ra cách xa hơn 100 mét. Sắc mặt hắn hơi lật đỏ, trong cơ thể khí huyết một hồi cuồn cuộn, chấn động trong lòng không thôi, vừa mới một kích kia, tiêu hao hắn to lớn hồn lực. Ngọc Trần thì là ngạo nghễ độc lập hư không bên trong, giữa lông mày cũng là lơ đãng nhíu. Vừa mới va chạm mặc dù là Ngọc Trần chiếm thượng phong, thế nhưng hắn lại cảm giác được Thiên Nhận Tuyết hồn lực đặc thù, tại vừa mới trong đụng chạm, Thiên Nhận Tuyết hồn lực rõ ràng truyền vào trong cơ thể hắn, đúng là hòa tan hắn một bộ phận hồn lực. Đây là thiên sứ 6 cánh võ hồn đặc tính một cái, tịnh hóa. Nếu là bình thường hồn sư, tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt sợ là chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, bởi vì nó trong cơ thể hồn lực bị tịnh hóa tan rã không cách nào sử dụng. Bất quá Ngọc Trần cũng là không thèm để ý chút nào, trong cơ thể hắn hồn lực có thể nói là cuồn cuộn như biển. Lấy Thiên Nhận Tuyết như bây giờ tan rã hồn lực tốc độ, sợ là yêu cầu vài ngày thời gian mới có thể để cho hắn hồn lực tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa hắn cũng không chỉ nắm giữ võ hồn lực lượng mà thôi. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt cũng là tái nhợt, tại bị Ngọc Trần đánh bay ra ngoài nháy mắt, hắn liền cảm nhận được Ngọc Trần lực lượng chỗ kỳ lạ, cái kia, không phải đại lục này lực lượng. Bất quá Thiên Nhận Tuyết trong nội tâm vẫn là có cực độ tự tin, trên người hắn còn có võ hồn điện bí thuật. Khác đại lục lực lượng lại như thế nào, chung quy là có hạn độ. Chỉ cần mình giết Ngọc Trần, như thế Ngọc Trần trên mình tất cả bí mật cùng bảo vật, đều là chính mình. Thiên Nhận Tuyết hít sâu mấy hơi, trở lại yên tĩnh tâm tình mình, trên mình kim sắc quang mang một lần nữa phát sáng lên. Chương 385,

Thiên Nhận Tuyết đột nhiên đập ra một cái nồng đậm máu tươi, cũng không khống chế mình được nữa, hướng phía dưới đối diện rơi xuống mà đi. Chỉ gặp Thiên Nhận Tuyết phía sau, có một mực cánh lại hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn dư lại da thịt dính ngay cả, mới không có ly thể. Đó là, Đại Hoang Kích chỗ chém. Điện hạ, một cái to lớn thân hình, đột nhiên xuất hiện, là Xà Mâu Đấu La. Hắn trên không trung một tay lấy Thiên Nhận Tuyết mò lên, chợt đúng là hướng về phía trước không bay vọt mà đi, tư thế kia, rõ ràng là muốn chạy trốn. Vâng! Một đạo to lớn lôi điện, đột nhiên oanh kích từ không trung oanh kích mà xuống, mạnh mẽ nện ở Xà Mâu Đấu La trên mình. Đại náo một phen liền muốn đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Ngọc Nguyên thân hình cũng là xuất hiện, nhìn thấy tại Xà Mâu Đấu La trong tay hôn mê Thiên Nhận Tuyết, hắn đối Ngọc Trần lộ ra một cái vừa ý nụ cười. Về mặt khí thế nhìn, Xà Mâu Đấu La rõ ràng bị Ngọc Nguyên trô áp chế, chỉ là đang một mực chống đỡ lấy, bây giờ thấy Thiên Nhận Tuyết bị thua, liền lập tức bứt ra muốn rời đi. Thế nhưng là muốn tại Ngọc Nguyên trước mặt đào tẩu, có làm sao lại dễ dàng như vậy? Xà Mâu Đấu La sắc mặt 10 điểm âm trầm, đơn cầm trong tay trượng bát Xà Mâu, ngăn cản được trên bầu trời sét đánh. Sau đó Xà Mâu Đấu La đột nhiên quát to, Đâm Đồn, nhìn ngươi. Mọi người hướng Đâm Đồn Đấu La cùng Độc Cô Bác, Đái Hỏa Phong chiến trường nhìn lại, trong nội tâm đều là giật mình. Độc Cô Bác cùng Đái Hỏa Phong liên thủ, lại đều không có chiếm được chỗ tốt, ngược lại là ở vào hạ phong nhanh, khắp nơi bị áp chế. Đâm Đồn Đấu La tự nhiên cũng là nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết bị thua, lúc này cũng không tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư, đột nhiên bước ra rời đi, phản đi tới Xà Mâu Đấu La bên cạnh. Ngươi mang điện hạ đi, ta ngăn trở bọn hắn. Đâm Đồn Đấu La hít sâu một hơi nói, sau đó thân hình hắn lại là phồng lớn lên mấy phần. Xà Mâu Đấu La nhẹ gật đầu, không chần chờ chút nào, trong cơ thể hắn hồn lực bộc phát, hóa thành một đạo lưu quang liền bay ra ngoài. Làm nhiều năm bạn nối khố, hắn đối Đâm Đồn 10 điểm am hiểu. Hắn lực phòng ngự cùng bảo mệnh năng lực đều là số 1 số 2, không cần hắn lo lắng, thế nhưng trong tay Thiên Nhận Tuyết, để hắn lo lắng. Chương 386, trọng đồng lực lượng. Trọng thương Đâm Đồn Đấu La. Xà Mâu Đấu La nhìn trong tay toàn thân đẫm máu Thiên Nhận Tuyết, chấn động trong lòng không thôi. Người khác không biết rõ Thiên Nhận Tuyết thân phận, cũng không biết hắn thực lực lợi hại, nhưng Xà Mâu Đấu La đi theo Thiên Nhận Tuyết nhiều năm, tất nhiên chủ đạo Thiên Nhận Tuyết khủng bố cỡ nào. Thiên sứ 6 cánh võ hồn tồn tại, để Thiên Nhận Tuyết cơ hồ có chuẩn bị có cùng khóa vô địch thực lực. Tuy nhiên lại trong khoảng thời gian ngắn liền bị Ngọc Trần làm trọng thương. Xà Mâu Đấu La không kềm nổi cho mày, như vậy nghiêm trọng thương thế, sợ rằng sẽ thương tới đến căn bản, nếu là không sớm một chút trở lại võ hồn điện tiếp nhận trị liệu lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa Thiên Nhận Tuyết thụ thương, hắn cùng Đâm Đồn hai người bảo hộ bất lực trách nhiệm, chắc chắn là phải tiếp nhận trừng phạt, nghĩ đến đại cung phụng thiên đạo lưu thủ đoạn, Xà Mâu Đấu La tâm liền run rẩy lên. Nghĩ tới đây Xà Mâu Đấu La tăng nhanh tốc độ, hướng Thiên Đấu Thành bên ngoài đi vội vã. Thiên Đấu Hoàng Cung Đại Điện. Theo Xà Mâu Đấu La lôi cuốn Thiên Nhận Tuyết chạy trốn sau đó, võ hồn điện người áo đen quân lính tan rã, không đến trong chốc lát chính là một tên cũng không để lại đều bị tiêu diệt. Chỉ có một nơi lúc này không khí vẫn như cũ 10 điểm căng thẳng, là Đâm Đồn chỗ tồn tại địa phương. Ngọc Nguyên vốn là muốn lên đường truy kích Xà Mâu Đấu La cùng Thiên Nhận Tuyết. Thế nhưng lưu lại Đâm Đồn Đấu La lại dây dưa kéo lại tại chỗ mấy vị phong hào đấu la cường giả. Ngọc Nguyên chân mày hơi nhíu lại, bỏ qua truy kích Xà Mâu Đấu La, cuối cùng muốn chân chính đánh giết một cái phong hào đấu la cấp bậc cường giả, không có đơn giản như vậy, nhất là đối phương còn nghĩ đến chạy trốn lời nói, liền càng thêm gian nan. Dưới so sánh, lưu lại mọi người hợp lực đem võ hồn điện cái này Đâm Đồn Đấu La cường giả lưu lại, mới là sáng suốt lựa chọn. Trong chàng chỉ còn dư lại Đâm Đồn Đấu La một cái võ hồn điện cường giả. Nếu để cho Đâm Đồn Đấu La lại đảo tẩu lời nói, như thế sắp thành lập Thiên La Đế Quốc có thể nói mất hết thể diện, loại chuyện này tuyệt không thể phát sinh. Đái Hòa Phong nhìn chằm chằm Đâm Đồn Đấu La, trong mắt chiến ý dặn dào, bất quá trên mặt hắn cũng là hiện ra một vệt mất tự nhiên xanh biếc thần sắc, bộ dáng kia, rõ ràng là chúng kịch độc. Tại Độc Cô Bắc cùng Đâm Đồn kịch chiến thời điểm dính vào, tuy là có đề phòng, nhưng khó tránh dính một chút độc tính. Đột nhiên một vệt tràn ngập sinh mệnh khí tức lục quang bắn về phía Đái Hòa Phong. Đái Hỏa Phong trong cơ thể độc tính nháy mắt tiêu tán, là Ngọc Trần. Diệu thủ hồi xuân. Đái Hỏa Phong lập tức hướng Ngọc Trần bỏ vào đi cảm tạ ánh mắt, tuy là những cái này độc thời gian ngắn bên trong đối với hắn sẽ không tạo thành tổn thương gì, thế nhưng thủy chung là một loại tiêu cực hiệu quả. Hiện tại Ngọc Trần xuất thủ đem trong cơ thể hắn độc tính tiếp xúc, hắn lập tức cảm thấy toàn thân một hồi thoải mái, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng bị vây nhốt Đâm Đồn Đấu La xuất thủ. Phía trước Đái Hỏa Phong tại Đâm Đồn Đấu La thủ hạ nhưng không có chiếm được tiện nghi. Cái này Đâm Đồn Đấu La võ hồn quả thực kỳ lạ, chẳng những có rất mạnh mẽ tấn công đánh lực lượng, lực phòng ngự càng là không tầm thường, thậm chí có thể thừa nhận được Đái Hỏa Phong mãnh liệt cường công. Phải biết Đái Hòa Phong võ hồn thế nhưng là tà mâu bạch hổ, lực công kích hết sức kinh người, lại nhất thời ở giữa không làm gì được đâm đồn đấu la, như vậy có thể thấy được thực ra lực lượng mạnh. Bất quá cho dù đâm đồn đấu la phi thường tự tin, đối mặt tại chỗ vô số cường giả cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng biết mình tình cảnh mười phần nguy hiểm, cuối cùng tại chỗ cường giả không có một cái nào là kẻ vớ vẩn, phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu, sinh tử nơi nơi ngay tại trong chớp mắt. Nhưng làm yểm hộ xà mâu mang theo thiên nhận tuyết trong xe, hắn nhất thiết phải lưu lại ngăn chặn tại chỗ người, thiên nhận tuyết đối võ hồn điện tới nói quá trọng yếu, coi như hắn cái này phong hào đấu la vẫn lạc, thiên nhận tuyết cũng không thể chết. Đái Hòa Phong tại Ngọc Trần Diệu thủ hồi xuân tăng phúc phía dưới, thẳng tiến không lùi xông về phía đâm đồn đấu la, trên người hắn thứ bảy hồn hoàn đột nhiên sáng lên, võ hồn chân thân tà mâu bạch hổ hiện. Đái Hòa Phong thân thể đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần, biến thành một đầu tràn ngập bạo ngược khí tức màu trắng mãnh hổ, đột nhiên một chảo công kích về phía đâm đồn đấu la. Đâm đồn thong thả hít sâu một hơi, trên mình thứ bảy thứ tám hồn hoàn đồng thời sáng lên, chợt toàn bộ thân thể như là bóng da đồng dạng trở nên tròn vo, mặt ngoài thân thể gai nhọn lóng lánh sắc bén quang mang. Với anh, quần quần hồn lực đụng nhau, đâm đồn đấu la như cùng một cái quần áo chơi bóng bị bạch hổ đánh bay ra ngoài, hướng về sau bay ngược vài trăm mét, đem đại điện bên trong cây cột đều là đụng gãy vài gốc, cuối cùng mạnh mẽ ở trên vách tường đập ra một cái to lớn hố sâu. Thế nhưng đâm đồn đấu la chịu đòn nghiêm trọng này, lại như người không việc gì mở dạng. Ngược lại là trên mình thứ năm hồn hoàn đột nhiên sáng lên, nháy mắt hắn mặt ngoài thân thể mấy trăm đạo màu tím đen gai nhọn, như báo tố hướng chung quanh bắn mạnh mà ra. Ngọc Trần thấy thế khẽ nhíu mày, Đái Hòa Phong công kích cũng không yếu, thế nhưng là rõ ràng đâm nhau đồn không có tạo thành tổn thương gì, cái này chỉ có thể là hồn kỹ hiệu quả. Xem ra cái này đâm đồn đấu la thứ 8 hồn kỹ, là một loại cực hạn phòng ngự hồn kỹ, kết hợp đâm đồn võ hồn đặc tính, hẳn là đối vật lý công kích có miễn tổn thương hiệu quả đặc biệt. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần trong hai mắt lập tức buộc phát ra vô số đạo thần bí màu đen phù văn, những cái kia màu đen phù văn mang theo lực lượng hủy diệt, bao phủ hướng đâm đồn đấu la. Thông qua đối với chiến đấu quan sát, Ngọc Trần đã phát hiện đâm đồn đấu la nhược điểm, đó chính là hắn tốc độ cũng không nhanh. Quả nhiên, Ngọc Trần trong mắt trọng đồng buộc phát thần bí màu đen phù văn tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng đâm đồn đấu la lại không có mau né, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia phù văn thần bí hướng hắn bao phủ mà đến. Cái kia thấu trời thần bí màu đen phù văn tại bao trùm nói đâm đồn đấu la trên mình thời điểm, đột nhiên biến thành đèn kịt hỏa diễm đang thiêu đốt. Vành! Đâm đồn đấu la bành trướng thân thể, lại là tại trong chốc lát liền bị phá ra. Đâm đồn đấu la một nửa thân thể trong chớp mắt liền bị ngọn lửa màu đen nuốt chửng lấy. Đái Hòa Phong có chút kinh ngạc giật mình tại chỗ, chính mình một kích toàn lực đều không có đánh vỡ đối phương phòng ngự, lại bị Ngọc Trần trong mắt phóng thích thần bí phù chú cho thoải mái phá vỡ. Còn có cái kia đâm đồn đấu la trên mình còn chưa tắt ngọn lửa màu đen, ẩn chứa trong đó khủng bố lực lượng hủy diệt, coi như là hắn cũng kinh hãi không thôi. Ngọc Trần thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị, phong hào đấu la cấp bậc cường giả, rõ ràng đều không thể chống đỡ được hắn công kích. Đái Hòa Phong ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Ngọc Trần, trong nội tâm đem Ngọc Trần địa vị lần nữa nâng cao, đến cùng hắn cùng cấp địa vị. Một lát sau, đâm đồn đấu la trên mình thần bí hỏa diễm mới dần dần tắt, nhưng đâm đồn đấu la lúc này bộ dáng lại hết sức thê thảm, võ hồn chân thân trạng thái đã giải trừ. Trong cơ thể hắn hồn lực lại là bị đốt cháy hầu như không còn. Phúc! Khôi phục bản thể đâm đồn đấu la đột nhiên phun ra một cái đỏ thâm máu tươi, quỳ rạp xuống đất, hắn nửa người đều là cháy đen thần sắc, nghiễm nhiên chịu cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Cái này! Đây là vật gì? Đâm đồn đấu la miễn cưỡng ủng hộ cái này chính mình, không cam tâm nhìn xem Ngọc Trần nói ra. Người không cần biết. Ngọc Trần yên tĩnh nói ra, trong mắt của hắn trọng đồng đã khôi phục bình thường. Chương 387 cấp 99 đỉnh phong kim ngạc đấu la. Đâm đồn đấu la thần sắc cảm đạm, Ngọc Trần nói không tệ, được làm vua thua làm giặc, hắn như là đã thua, kết quả chính là vừa chết, lại biết đây là cái gì thủ đoạn cũng không có ý nghĩa. Vâng! Một đạo màu vàng to lớn song ánh sáng, ầm vang bắn mạnh hướng đã mất đi sức chiến đấu đâm đồn đấu la, là Đái Hòa Phong. Làm sát phạt quả đoán tinh la đế quốc quốc chủ, Đái Hòa Phong trên chiến trường cũng sẽ không có bất kỳ lòng thương hại. Trọng thương đâm đồn đấu la, nếu là chúng đạo này công kích, tất nhiên là vẫn diệt hạ tràng. Ngọc Nguyên đã quay người, muốn hướng xà mâu đấu la chạy trốn phương hướng đuổi theo, vừa mới di chuyển bước chân cũng là nháy mắt dừng lại. Tại đâm đồn đấu la bên cạnh, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một bóng người. Bóng người kia tuy là thân hình thon gầy, thế nhưng nó trong thân thể phát ra khí thế, cũng là làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi không thôi. Màu vàng sóng ánh sáng mang theo bạch hổ hung sát chi khí, đông nhiên mà tới. Đái Hòa Phong ánh mắt nháy mắt ngốc trệ, hắn phát ra công kích rõ ràng quỷ dị biến mất. Không tệ, liền là trực tiếp biến mất, liền một chút tiếng vang động tĩnh đều không có phát ra.

Kèm theo trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên, Ngọc Trần quanh thân nháy mắt nhộn nhạo lên vô biên bạch hổ thần thú khí tức, sau đó chỉ gặp một đầu tản ra thần quang màu vàng bạch hổ, từ trên bầu trời xé rách mà đến. Nó trong miệng thốt ra một mai đen kịt bên trong lộ ra hơi hơi hồng mang hồn hoàn, hướng về Ngọc Trần đỉnh đầu. 99.900 năm hồn hoàn. Trung quanh tất cả mọi người nháy mắt bị cái kia bạch hổ thần thú phun ra liền 99.900 năm hồn hoàn hấp dẫn. Tuy là bọn hắn đều nghe nói qua Ngọc Trần thu được thiên tứ hồn hoàn sự tình, thế nhưng có thể nhìn thấy như vậy trời dáng dị tượng, vẫn là hết sức xúc động. 99.900 năm hồn hoàn, thế nhưng là rời cái kia trong truyền thuyết có thể hóa hình 10 vạn năm hồn hoàn chỉ có 100 năm thời gian. Chân quý như thế hồn hoàn, phổ thông cường giả căn bản không dám hy vọng xa vời, bởi vì có như vậy đã lâu tuổi tác hồn thú, không có chỗ nào mà không phải là cực đoan kinh khủng tồn tại, thế nhưng là Ngọc Trần lại có thể thu được thiên tứ hồn hoàn, thu được như vậy chân quý hồn hoàn không cần tốn nhiều sức. Chương 388, Võ Hồn Điện đỉnh tiêm chiến lực. Đại cung phụng thiên đạo lưu. Thiên tứ hồn hoàn thanh thế to lớn, xuất hiện gợn sóng đều truyền đến thiên đấu thành bên ngoài. Mới vừa rời đi Kim Ngạc Đấu La cảm nhận được 99.900 năm hồn hoàn khí tức cũng là hơi sững sờ. Nghĩ đến theo như đồn đại Ngọc Trần có thể thu được thiên tứ hồn hoàn sự tình, trong nội tâm nháy mắt hiểu được, cái này chắc chắn lại là một lần thiên tứ hồn hoàn. Kim Ngạc Đấu La sắc mặt có chút ngưng trọng, cái này Ngọc Trần chẳng những thiên tư tuyệt đỉnh, còn có cái này thiên tứ hồn hoàn cơ duyên, nếu để cho người này trưởng thành, đối với hắn võ hồn điện chắc chắn là cực độ uy hiếp. Quan trọng nhất là, cái này Ngọc Trần bất quá mới 12 tuổi. Chính là đã đạt đến hồn thánh cảnh giới, đợi một thời gian, hắn có thể chạm đến cái kia đỉnh phong cảnh cơ hội, đem vô cùng lớn. Cái kia chân chính đỉnh phong cảnh, coi như là hắn Kim Ngạc Đấu La, bước vào cấp 99 vài chục năm, cũng như cũ không cách nào đụng chạm đến, có lẽ tương lai hắn đều không có cơ hội bước vào cảnh giới kia, thế nhưng là Ngọc Trần lại khác. Ngọc Trần hiện tại bất quá là hồn thánh cảnh giới, liền có thể thương tổn được phong hào đấu la đâm đồn, nếu là ngày sau hắn trở thành phong hào đấu la. Đây chẳng phải là tại phong hào đấu la cấp bậc bên trong không địch thủ. Xem ra lần này tiếp Tuyết Nhi Thánh Nữ trở về võ hồn điện, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu, tuy là không thể cướp đoạt thiên đấu đế quốc binh quyền, để võ hồn đế quốc đối thiên la đế quốc chiến tranh cũng không có đạt được ưu thế. Thế nhưng chiến tranh cuối cùng chỉ là thượng tầng quý tộc công cụ, chỉ cần mình chân chính có thực lực, mới có thể thay đổi chiến tranh. Một cái phong hào đấu la trên chiến trường tác dụng là khó có thể tưởng tượng, loại này cường giả cấp bậc người mới là chân chính tả hữu chiến tranh thắng lợi nhân tố. Thánh nữ điện hạ lần này tuy là thua ở Ngọc Trần trên tay, nhưng sao lại không phải một chuyện tốt, dạng này thánh nữ điện hạ liền có thể ổn định lại tâm thần thu được truyền thừa. Chỉ muốn truyền thừa thành công, trên đại lục này liền là vô địch tồn tại, coi như Ngọc Trần có thủ đoạn thông thiên cũng không phải là đối thủ. Kim Ngạc Đấu La tìm tòi một thoáng thiên nhận tuyết khí tức, không bao lâu liền là xuất hiện ở Xà Mâu Đấu La trước mặt. Xà Mâu Đấu La ngay tại làm thiên nhận tuyết chữa thương. Lúc này Thiên Nhận Tuyết đã khôi phục bản thể, không còn là Dịch Dung Tuyết Thanh Hà dáng dấp. Thiên Nhận Tuyết suy yếu nằm trên mặt đất, Xà Mâu Đấu La ngay tại hướng nàng không ngừng chuyển vận hồn lực, tăng thêm phục dụng võ hồn điện đặc cấp chữa thương đang ăn dược, Thiên Nhận Tuyết thương thế đã vững vàng. Kim Ngạc Đấu La xách theo nửa bên thân thể đều cháy đen đâm đồn đấu la, bất ngờ hiện thân tại Xà Mâu Đấu La trước mặt. Xà Mâu Đấu La giật nảy mình, trong cơ thể hồn lực vô ý thức liền là mãnh liệt mà ra, hắn tưởng rằng Ngọc Nguyên đám người truy kích tới. Xà Mâu làm cản. Kim Ngạc Đấu La khẽ cho mày, một cỗ quần quần khí thế dâng lên mà ra, nháy mắt chế trụ Xà Mâu Đấu La. Xà Mâu Đấu La vậy mới phản ứng lại, cung kính nói ra, tham kiến nhị cung phụng. Kim Ngạc Đấu La nhẹ nhàng gật đầu, nói, Thánh Nữ Điện Hạ thế nào? Xà Mâu Đấu La sắc mặt có chút khó coi, nói, Thánh Nữ Điện Hạ thương thế đã không còn đáng ngại, bất quá nàng võ hồn, tựa hồ bị cái kia Ngọc Trần làm cho bị thương. Xà Mâu Đấu La chú ý tới bị Kim Ngạc Đấu La nâng lên trên tay đâm đồn đấu la. Thần sắc hơi hơi biến hóa, đâm đồn đấu la lúc này nửa người đều là cháy đen thần sắc, khí tức hết sức yếu ớt, rất rõ ràng bị trọng thương. Kim Ngạc Đấu La nghe vậy đem đâm đồn đấu la trực tiếp ném lên mặt đất, đi tới Thiên Nhận Tuyết trước người cẩn thận kiểm tra một phen, chau mày nói, lập tức khởi hành, tiến về trưởng lão điện gặp mặt đại cung phụng. Đúng, nhị cung phụng. Xà Mâu Đấu La trầm giọng đáp lời, đỡ dậy trọng thương đâm đồn đấu la, cho hắn ăn vào chữa thương đan dược. Lập tức theo Kim Ngạc Đấu La phía sau, đứng dậy hướng võ hồn điện trưởng lão điện vị trí địa bước đi. Thiên đấu hoàng cung. Ngọc Trần đem thiên tứ bạch hổ hồn hoàn thuận lợi hấp thu, đốt sáng lên bạch hổ thứ 5 hồn hoàn. Tất cả mọi người là kinh thán không thôi, lúc này Ngọc Trần, bất quá mới 12 tuổi mà thôi. Cũng đã là một tên cấp 72 hồn thánh, hơn nữa còn là có 21 mai hồn hoàn siêu cấp yêu nghiệt, trọn vẹn 20 đen một đỏ hồn hoàn tổ hợp, mặc cho ai thấy đều là hít sâu một hơi. Sau khi chiến đấu kết thúc, mọi người tề tụ một đường. bất quá trên mặt bọn họ đều không có thắng lợi vui sướng, ngược lại 10 điểm ngưng trọng. Liên Ngọc Nguyên, Đái Hỏa Phong loại này siêu cường phong hào đấu la, đều là mặt lộ vẻ trịnh trọng, suy tư điều gì, trên sân không khí 10 điểm ngưng trọng. Bởi vì lần này bọn hắn tuy là thắng, thế nhưng cũng không có chân chính thắng lợi, bởi vì bọn hắn cũng không có chém giết đối phương trọng yếu nhân vật, điều này cũng để bọn hắn nhìn thấy cùng võ hồn điện khoảng cách. Ngọc Nguyên, cái này Lam Điện Bá Vương Long gia tộc gia chủ, lúc này sắc mặt hơi trầm, nói, giờ đây chúng ta Thiên La Đế Quốc tuy là đã hợp lại thành lập, tại cơ sở về mặt chiến lực không kém gì võ hồn đế quốc, thậm chí còn mạnh hơn võ hồn đế quốc. Thế nhưng tại cao cấp đứng lực lượng bên trên, chúng ta so võ hồn điện nội tình vẫn là chênh lệch quá xa. Ngọc Nguyên là biểu lộ cảm xúc, trận chiến ngày hôm nay, hắn tuy là có thể ngăn chặn Xà Mâu đấu la, thế nhưng là không thể nhanh chóng đánh bại hắn, rảnh tay trợ giúp những chiến trường khác. Phải biết hắn nhưng là ở đây siêu cường chiến lược một cái, lại bị võ hồn điện một trưởng lão cho kéo lại, võ hồn điện trưởng lão cũng không ít, một khi cùng võ hồn điện phát sinh chiến tranh toàn diện, như thế tại cao cấp về mặt chiến lược Thiên La Đế Quốc nhất định là ở thế yếu. Đái Hòa Phong nghe vậy cũng là một mặt trầm tư, mở miệng nói, sau khi tiến vào đến lao giả kia, coi như là chúng ta cùng tiến lên, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận. Mọi người nghe vậy đều là lấy làm kinh hãi, lao giả kia, rõ ràng mạnh đến nước này ư. Không tệ, loại kia cấp 99 lao quái vật, không phải chúng ta có thể ngăn cản, lão giả kia là võ hồn điện trưởng lão điện nhị cung phụng, có lẽ các ngươi hẳn nghe nói qua hắn phong hào, hắn liền là Kim Ngạc Đấu La. Kiếm Đấu La Trần Tâm Luốt cằm nói, Kim Ngạc Đấu La là hắn. Không thể tưởng được hắn vậy mà gia nhập võ hồn điện, còn trở thành trưởng lão điện nhị cung phụng. Tại vài thập niên trước, Kim Ngạc Đấu La danh tiếng cũng là vang vọng đại lục, danh tiếng nhất thời không hai, chỉ là về sau đột nhiên liền mai danh nhận tích. Nguyên lai là gia nhập võ hồn điện. Ngọc Nguyên suy tư một hồi, nhớ tới Kim Ngạc Đấu La là ai, thần sắc có chút kinh ngạc nói ra. Kiếm Trần gật đầu nói, bất quá Kim Ngạc Đấu La vẫn chỉ là võ hồn điện trưởng lão điện nhị cung phụng, ở tại bên trên còn có một cái đại cung phụng Thiên Đạo Lưu. Vài thập niên trước, phụ thân ta Vân Du Tứ Hải, tại hồn lực đạt tới cấp 98 thời điểm bị người dẫn tới Cự Kiếm Sơn phía dưới, cùng một người đại chiến, tiếp nhận cũng là ảm đạm. Phụ thân ta sau khi trở về theo tổn thương tại thế, lúc Lâm Trung lưu lại di ngôn, dặn dò chúng ta không cần đi tìm thủ, về sau ta nhiều mặt thăm dò được, cái kia đánh bại phụ thân ta người, chính là võ hồn điện đại cung phụng Thiên Đạo Lưu. Hắn liền là võ hồn điện người mạnh nhất, thực lực có thể nói thần dinh. Trần Tâm càng nói lông mày càng chặt. Ngọc Trần nghe được Kiếm Đấu La Trần Tâm lời nói, mắt lộ ra vẻ trầm tư, đại cung phụng Thiên Đạo Lưu, võ hồn điện trụ cột vững vàng, sau này mình nhất định là phải giải quyết hắn. Võ hồn điện 5 lần 7 lượt xuất thủ muốn đưa mình vào chỗ chết. Mình cùng võ hồn điện đã là không chết không thôi cục diện, Thiên Đạo Lưu liền là nằm ngang ở chính mình hủy diệt võ hồn điện trên đường to lớn chướng ngại, nhất định phải diệt trừ. Tại chỗ những người khác nghe Kiếm Đấu La lời nói đều là trầm mặc không lời, không khí nhất thời ở giữa có chút áp lực. Chương 389, Thần Chi Lộ. Làm tiếp lựa chọn. Thiên Đạo Lưu cùng hắn hậu đại võ hồn truyền thừa đều là thiên sứ 6 cánh võ hồn, có cực kỳ cường đại thiên phú cùng lực lượng, nghe nói là truyền thừa từ thiên sứ 6 cánh thần chỉ. Kiếm Đấu La Trần Tâm biết rất nhiều, chậm chậm đối mọi người nói. Trên cái thế giới này thật có thần chỉ ư? Đường Tam trầm giọng mở miệng hỏi. Kiếm Đấu La Trần Tâm gật đầu nói, cường đại thần chỉ là tồn tại, bất quá bọn hắn cũng đều là siêu thoát cường đại người. Ngọc Trần trong nội tâm hiểu rõ, hắn là biết tại thần cảnh bên trên, còn có cảnh giới cao hơn. Trần Tâm nói tiếp, bất quá đáng sợ nhất không phải bọn hắn võ hồn, mà là bọn hắn nắm giữ hồn cốt. Hồn cốt? Trên mặt mọi người đều là hiện ra một vệt vẻ không hiểu. Không biết rõ Trần Tâm nói ý gì. Võ hồn điện sừng sững đại lục ngàn năm, ngang dọc bốn biển bát hoang, tại hết thảy chúng sinh bên trên, chỗ dựa vào trung cực vũ khí chính là thần ban cho hồn cốt. 6 khối 99999 năm hồn cốt, tụ tập cùng trên người một người, cứ thế mà đống tạo ra một cái siêu cấp cường giả, đây chính là cái gọi thiên sứ thần trang. Nếu như có thể đem 6 khối hồn cốt toàn bộ dung hợp, liền sẽ đưa chúng nó kích hoạt thành 10 vạn năm hồn cốt, mà có thể làm đến một bước kia người. Đem đột phá cấp 99 gông cùm xiềng xích, đột phá thành thần. Kiếm Đấu La Trần Tâm nói xong, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Ngọc Trần. Còn lại phong hào đấu la cấp bậc cường giả đều là trầm mặc không lời, võ hồn điện xưng bá đại lục ngàn năm, là có rất sâu căn cơ, muốn đối phó dạng này võ hồn điện, dựa vào bọn họ chỉ sợ là không đủ. Chúng ta tuổi tác, muốn bước ra một bước kia đã quá muộn, về sau muốn chống lại võ hồn điện, chỉ có thể dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Không biết rõ các ngươi có nghe nói hay không qua thần chi lộ. Chữ Phong Chí sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Ngọc Trần loại sử lai khắc mọi người nói. Ngọc Nguyên sắc mặt biến hóa, nói, chữ Tông Chủ, việc này có phải hay không có chút không ổn. Là tại hạ có chút đường đột, bất quá.

thuận lợi trở về. Chữ Phong Chí trên mặt nụ cười nói, phụ thân, ngươi nói cái gì đây? Chữ Vinh Vinh nghe vậy trên mặt lập tức mang theo một vẻ sắc mặt từng đỏ. Tiểu Vũ thấy thế đi tới Ngọc Trần bên cạnh, mở to hai mắt nhìn xem Ngọc Trần. Ngọc Trần cảm nhận được Tiểu Vũ cảm xúc, cưng chiều nhìn Tiểu Vũ một chút, sau đó mở miệng trở về ứng Ninh Thanh Tao nói ra, chữ thúc thúc yên tâm, Vinh Vinh bọn hắn đều là ta đồng bạn, ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Chữ Phong Chí gật đầu cười, liền không nói thêm gì nữa, Ngọc Trần đám người muốn đi đường, chung quy là từ chính bọn hắn lựa chọn. Đường Hạo cũng là bởi vì nhìn xem Ngọc Trần, Đường Tam có thể cùng Ngọc Trần dạng này người trở thành đồng bạn, cũng là một chuyện may mắn. Hiện tại không biết rõ trong Hoàng Cung còn có hay không võ hồn điện gian tế, nếu như không có cái khác sự tình, ta liền mang theo Ngọc Trần bọn hắn đi xuống, sau đó liền thần không biết quỷ không hay rời đi Thiên Đấu Thành. Đường Hạo suy tư một chút, đối Tuyết Dạ Đại Đế cùng chữ Phong Chí nói ra. Tuyết Dạ Đại Đế khẽ gật đầu một cái, Đường Hạo nói có lý, giờ đây thế cục dung chuyển, đối Ngọc Trần bọn hắn bảo hộ muốn càng cẩn thận. Đường Hạo đi tới Ngọc Trần đám người trước mặt, lộ ra một vệt nụ cười, Đường Tam mẫu thân bởi vì Ngọc Trần ra tay trợ giúp, trùng sinh thời gian rút ngắn thật nhiều, Đường Hạo đối với hắn 10 điểm cảm kích. Phụ thân. Đường Tam cung kính nói. Ân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lên đường đi. Đường Hạo liên tục liếc nhìn Thiên Đấu Hoàng thất một vòng mấy lúc sau. Sau đó dẫn theo Ngọc Trần đám người đi thẳng ra khỏi Thiên Đấu Hoàng cung, tại Thiên Đấu Thành bên trong dạo qua một vòng, liền không thấy bóng dáng, hướng về Hạo Thiên Tông phương hướng mà đi. Chương 391, Ngọc Trần bái phỏng Hạo Thiên Tông. Thiên Đấu Thành lấy đông 300 dặm, quần sơn vây quanh. Tại Thiên Đấu Thành biến mất không thấy gì nữa Ngọc Trần một đoàn người, xuất hiện ở đây. Đường thúc thúc, ngươi sẽ không tính sai đi, Hạo Thiên Tông rõ ràng ở loại địa phương này. Mã Hồng Tuấn sờ lấy đầu mình, nhìn lên trước mặt chật hẹp đường núi, nghi hoặc hỏi. Đường Hạo trầm mặc không lời, Hạo Thiên Tông chỗ lấy biến thành như bây giờ, cùng hắn có quan hệ rất lớn, có thể nói Hạo Thiên Tông ẩn thế tại nơi này vắng vẻ sơn dã địa phương, hoàn toàn là Đường Hạo tạo thành. Đường Hạo trong nội tâm thực ra đối tông môn là có một chút áy náy. Ngay tại núi này bên trong, không có sai, chúng ta đi thôi. Đường Hạo cũng không có giải thích nhiều như vậy, dẫn đầu hướng về trên núi đi đến. Ngọc Trần đám người theo sát phía sau, chỉ chốc lát sau liền leo lên đỉnh núi, bất quá vừa mới đi lên đỉnh núi, mọi người chính là bất ngờ đều dừng bước. Tại Ngọc Trần đám người trong mắt, chân núi xuất hiện một cái nho nhỏ thôn, giống như phổ thông tiểu sơn thôn một dạng, hai đồng cùng lao nhân đều tại thôn phía trước dưới cây chơi đùa, một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Bất quá Ngọc Trần đám người thấy thế nhưng trong lòng càng là kinh dị. Như thế như vậy phổ thông tiểu sơn thôn, lại là Hạo Thiên Tông ư? Đái Mục Bạch đám người hướng Đường Hạo bỏ vào đi ánh mắt nghi ngờ, gặp Đường Hạo khẽ gật đầu một cái, mọi người mới là vững tin, ngọn núi nhỏ này thôn, rõ ràng thật sự là Hạo Thiên Tông. Mọi người trong nội tâm đều là kinh thán không thôi, coi như là Ngọc Trần trong lòng cũng là hơi có chút chấn động, từng kinh thiên hạ thượng tam tông đứng đầu, thiên hạ đệ nhất đại tông môn, rõ ràng đã rách nát thành bộ dáng này a. Đường Hạo trong nội tâm thực ra cũng có chút chấn động. Phải biết hắn rời đi tông môn nhiều năm, cũng không trở lại qua, đối Hạo Thiên Tông tình huống bây giờ tự nhiên rốt cuộc không hiểu rõ. Bất quá tại Ngọc Trần đám tiểu bối trước mặt, Đường Hạo tự nhiên không thể biểu lộ tâm tình mình. Ngọc Trần tập trung ý chí, nếu Đường Hạo đã vững tin nơi này là Hạo Thiên Tông, như thế nhập ra tùy tục, cái kia thần lộ đồ nhất định là muốn nắm bắt tới tay. Mọi người liền muốn lấy cái thôn kia tăng thêm tốc độ tiến lên, Ngọc Trần cũng là đột nhiên phát hiện, Đường Hạo thân thể, tựa hồ hơi có chút run rẩy. Chúng ta đi thôi. Đường Hạo hít vào một hơi trầm giọng nói ra. Ngọc Trần cũng là nhạy bén phát hiện, Đường Hạo thân thể tựa hồ hơi có chút run rẩy. Đường Hạo trong nội tâm lúc này có chút bi thương, đồng thời lại dâng lên một hồi phẫn uất. Từng có lúc, Hạo Thiên Tông cao quý thiên hạ đệ nhất đại tông môn, thế lực khắp toàn bộ đại lục. Nhưng là bây giờ, lại chỉ có thể giấu ở cái này hoang dã núi rừng bên trong thôn nhỏ tránh né võ hồn điện truy sát, từ đó kéo dài hơi tàn. Đây đối với một cái nguyên bản thực lực cường đại gia tộc tới nói, là lớn cỡ nào bi ai. Mà hết thảy này đều là bởi vì Đường Hạo làm gia tộc mang đến tai họa, bất quá khi đó hắn cũng không có lựa chọn chỗ trống, đầu sỏ gây ra, vẫn là phách lối bá đạo võ hồn điện. Đường Hạo hít một hơi, bất quá đã từng thế nào, trách nhiệm tại ai, sự tình đều đã phát sinh. Đường Hạo trong nội tâm rõ ràng, hiện tại có lẽ muốn là như thế nào trọng trấn Hạo Thiên Tông, đồng thời diệt đi võ hồn điện đến báo thù rửa hận. Đường Tam trong lòng cũng là có chút xúc động, những thôn kia chúng nhân đều là nhà hắn người. Bất chi bất giác, Đường Hạo đám người liền đã đi tới núi kia thôn cửa thôn. Ngọc Trần nhìn xem những cái kia trong thôn người, lại không có từ trên người bọn họ cảm nhận được lực lượng cường đại, trong nội tâm lập tức hiểu được. Nơi này cũng không phải thật sự là Hạo Thiên Tông chỗ tồn tại, nhiều nhất chỉ có thể coi là Hạo Thiên Tông tuyến đầu bộ phận mà thôi. Trong làng những người này, chỉ là Hạo Thiên Tông chi hệ phụ mà thôi. Làm Đường Hạo cùng Ngọc Trần đám người bước vào thôn thời điểm, đi ra đến mấy cái trung niên trắng hán, bọn hắn vốn là thần sắc còn có chút khẩn trương, thế nhưng thấy rõ người tới là Đường Hạo thời gian liền nhẹ nhàng thở ra. Đường Hạo là ai? Đây chính là bọn hắn Hạo Thiên Tông đã từng thiên tài, hiện tại Hạo Thiên đấu la, Đường Hạo tại Hạo Thiên Tông địa vị vẫn còn rất cao. Bất quá Hạo Thiên Tông giờ đây giả mà mổ tổ đã phong, ngoại nhân không được đi vào, Đường Hạo trở về tông môn tự nhiên là không có vấn đề, bất quá những cái này những hài tử khác nhóm lại không thể tiến vào Hạo Thiên Tông. Tham kiến Hạo Thiên đấu la. Đầu linh kia nam tử trung niên cung kính nói ra. Đường Hạo nhẹ gật đầu, nói ra, ta muốn dẫn bọn hắn tiến vào tông môn. Cái kia dẫn đầu trung niên nhân nghe vậy lại mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói, đại nhân, gia chủ có lệnh, tông môn ngoại nhân, không được đi vào tông môn. Người trung niên kia lời nói còn chưa lên tiếng, liền bị Đường Hạo phất tay cắt ngang. Không sao, nên đón khách quý, ta biết đích thân thông chi đại ca. Vù vù. Đường Hạo không muốn lãng phí thời gian, một cỗ quần quận hồn lực đột nhiên theo nó trong cơ thể bạo phát đi ra, một đạo hắc quang trực trùng vân tiêu. Tại Đường Hạo trong tay, tràn đầy lực lượng khí tức Hạo Thiên Truy xuất hiện. Đường Hạo giơ lên trong tay Hạo Thiên Truy, đột nhiên hướng không trung một truy vung ra, một đạo tiếng oanh minh, lập tức vang tận mây xanh. Như vậy kinh thiên động địa khí thế, đã kinh động đến chân chính Hạo Thiên Tông trong tông môn cường giả. Hạo Thiên Tông bên trong, một người trung niên nam tử đột nhiên mở mắt, thân hình hơi động, biến mất tại chỗ. Trong làng tất cả mọi người lộ ra chấn động thần sắc, cá thủ lĩnh kia qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Mã Hồng Tuấn mấy người cũng là khiếp sợ không thôi, đây chính là Hạo Thiên Truy lực lượng ư. Không hổ là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, Hạo Thiên Truy, tiện tay một kích liền có uy thế như thế. Đại nhân mời trong thôn nghỉ ngơi chốc lát, chúng ta liền tiến về tông môn thông báo. Cái kia trung niên tráng hán thần sắc càng cung kính nói. Đường Hạo thản nhiên nhẹ gật đầu, lại chỉ là đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Không bao lâu, một cái thân mặc hoa phục nam tử trung niên theo thiên nhi giảm, rơi xuống Ngọc Trần đám người trước mặt. Người này cùng Đường Hạo dĩ nhiên là có 7 phần giống nhau. Hắn nhìn về phía Đường Hạo, ánh mắt bên trong có lấy một chút vẻ mừng rỡ, nhặt mở miệng cười nói, như thế nào náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đường Hạo thản nhiên nói, còn không phải ngươi khuôn phép, ngoại nhân không được đi vào tông môn, ta mang mấy người còn bị cản lại. Trung niên nam tử kia vậy mới đưa mắt nhìn sang Ngọc Trần đám người, thần sắc hơi có chút kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được Ngọc Trần đám người không tầm thường linh lực tu vi. Cuối cùng hắn đem ánh mắt khóa chặt tại Ngọc Trần trên mình, ngữ khí thản nhiên nói, ngươi là người nào? Ngọc Trần lúc này lại không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp thả ra chính mình tứ thần thú võ hồn, một cỗ quần quận hồn lực gợn sóng trực trùng vân tiêu. Như vậy động tĩnh, so trước đó Đường Hạo phóng thích Hạo Thiên Truy khí thế còn muốn to lớn. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc Ngọc Trần, mang theo Sử Lai Khắc học viện mọi người tới trước Hạo Thiên Tông bái phỏng. Cái kia mấy người đại hán thần sắc khiếp sợ nhìn xem Ngọc Trần cùng hắn phóng thích tứ thần thú võ hồn, rung động trong lòng không thôi. Ngọc Trần trong mắt bọn hắn bất quá là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử mà thôi, lại bạo phát ra mạnh như thế khí thế cùng lực lượng. Hạo Thiên Tông tuy là ẩn thế không ra, nhưng đối với ngoại giới thông đạo cũng không hề hoàn toàn phong bế. Nguyên cớ đối bọn hắn trên đại lục phát sinh việc lớn vẫn là hết sức rõ ràng. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cường đại, bọn hắn tự nhiên là biết, gần nhất trên đại lục phát sinh chuyện, Ngọc Trần tên tuổi càng làm cho bọn hắn như sấm bên tai. Cái kia Hạo Thiên Tông nam tử trung niên cũng là bị Ngọc Trần khí thế chỗ uy hiếp, ánh mắt bên trong nháy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, đây là hồn thánh cảnh giới lời nói thực lực. Khuôn mặt này thanh tú tuấn giật hải tử, chính là cái kia đem võ hồn điện quấy rối loạn thất bát tao Ngọc Trần a. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Không riêng gì cái này Ngọc Trần, bên cạnh hắn những hài tử kia, loại trừ một cái đái một bạch là hồn đế, những người khác bất ngờ cũng đều là cao cấp hồn vương cảnh cường giả. Một cái Lam Điện Bá Vương Long thiếu chủ, quả thật khí vũ bất phàm. Đi, mời vào bên trong. Trung niên nam tử kia một lát sau mới lấy lại tinh thần, trong miệng phát ra một hồi sang sảng tiếng cười. Chương 392, trèo lên Hạo Thiên Tông. Nơi hiểm yếu trùng điệp. Ngọc Trần phía sau đái một bạch. Nhìn lên trước mặt thân mặc áo bào trắng trung niên nhân, từ trên người hắn cảm nhận được cùng Đường Hạo trên mình một dạng bá đạo khí tức, lại coi khuôn mặt, lại cùng Đường Hạo có 7 phần giống nhau. Không cần phải nói, người này chắc chắn là Hạo Thiên Tông cao tầng. Chí ít cũng là một tên phong hào đấu la cấp bậc cường giả, không nghĩ tới Hạo Thiên Tông lớn như vậy thủ bút, tới đón tiếp nhóm người mình liền là một vị phong hào đấu la. Mã Hồng Tuấn mấy người cũng là chấn động trong lòng không thôi, Hạo Thiên Tông không hổ là từng trải qua thiên hạ đệ nhất tông môn. Cho dù hiện tại ẩn thế suy tàn, tùy tiện bày ra đến cường giả chính là phong hào đấu la. Thân là xuyên việt giả Ngọc Trần, lại là đối trung niên nam tử này thân phận nhất thanh nhị sở. Sau đó cái kia cái nam tử trung niên nhìn về phía Đường Hạo, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nói, mang theo bọn hắn theo ta một chỗ trở về tông môn đi. Đường Hạo nhẹ gật đầu, chính giữa muốn mở miệng, cái kia áo bào trắng nam tử trung niên cũng là đã đi ra cửa đi, hướng về thôn phía sau cao lớn hơn núi mà đi. Cái kia đi không được gì nam tử trung niên toàn thân tản ra mạnh mẽ hồn lực, trong núi đi lại tốc độ phi thường kinh người. Đi, cái khác mất dấu. Ngọc Trần thấy thế mắt híp một thoáng, đối mọi người nói. Trần Ngọc Trần cười nhạt một tiếng, trong cơ thể hồn lực cũng là nháy mắt rung động, thân hình hơi động chính là đuổi theo. Đường Tam đám người thấy thế cũng là lập tức phóng thích hồn lực, đuổi theo mà đi. Cái kia trung niên áo bào trắng nam tử tựa hồ tận lực thả chậm bước chân, đang chờ đợi bọn hắn. Bất quá hắn vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Ngọc Trần theo thật sát phía sau hắn, trong mắt nháy mắt mang theo một vẻ kinh ngạc sát thái. Phải biết hắn tuy là hãm lại tốc độ, thế nhưng lấy hắn thực lực, coi như hãm lại tốc độ, cái kia cũng không nên là những hài tử này có thể đuổi kịp. Cái kia áo bào trắng nam tử trung niên khỏe miệng treo lên một vẻ mỉm cười, dưới chân tốc độ đột nhiên tăng vọt, tựa hồ là đang có thể tới mở cùng Ngọc Trần khoảng cách. Bất quá Ngọc Trần cũng là mặt không gợn sóng, dù cho đối phương tốc độ tăng nhanh, hắn cũng là không hoảng hốt bất mãn. Một mặt thoải mái đi theo, cũng không có rơi ở phía sau. Ngọc Trần thậm chí một chút cũng không bị ảnh hưởng đến, phiêu giật thân hình trong sơn đạo không ngừng xuyên qua, trước sau cùng phía trước cái kia áo bào trắng nam tử trung niên duy trì một đoạn không sai biệt lắm khoảng cách. Hơn nữa một cỗ lực lượng thần bí Ngọc Trần trên mình bạo phát đi ra, đem hậu phương chỗ không xa đường Tam Đái một bạch bọn người là bao vây lại, để tốc độ bọn họ cũng là đột nhiên tăng tốc, sẽ không bị rơi xuống quá xa. Cái kia áo bào trắng nam tử trung niên nhưng trong lòng thì càng ngày càng chấn động. Nếu không là có phong hào đấu la cấp bậc tâm cảnh, hắn chỉ sợ đã hoảng sợ kêu lên tiếng. Ngọc Trần mới bao nhiêu lớn niên cấp, bất quá 12 tuổi, như vậy niên cấp liền có cường đại như thế lực lượng. Phải biết lúc này hắn hiện ra tốc độ đã không thua kém phổ thông hồn đấu la cấp bậc cường giả, nhưng Ngọc Trần lại còn có thể bắt kịp hắn, quả thực để trong lòng hắn có chút giật mình. Không chỉ như thế, Ngọc Trần thậm chí còn có thể lưu tâm đi trợ giúp hắn đám tiểu đồng bạn, khiến cái kia áo bào trắng nam tử trung niên đối Ngọc Trần biểu hiện càng kinh ngạc. Cứ như vậy, mọi người lấy một loại 10 điểm rất nhanh hướng về trên núi đi vào, thế nhưng là đột nhiên đường núi lại biến chật hẹp lên. Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại, ở giữa tại trước mặt bọn họ trên đường, bất ngờ xuất hiện một ngọn núi ngăn lại bọn hắn đường đi. Đó là một tòa trên đá, cũng không có cái gì thực vật sinh trưởng, duy nhất địa phương đặc thù chính là nó trơ trụi, 10 điểm dốc đứng, cơ hồ là như là vách núi đồng dạng thẳng góc dốc đứng. Cái kia áo bào trắng nam tử trung niên không có bất kỳ cái gì làm bất luận cái gì giảm tốc độ trì trệ. Chỉ là mũi chân điểm nhẹ mặt đất, chính là phi thân hướng phía trên núi đá phi hành mà đi. Cái này đạp một cái ước chừng nhảy ước chừng cao 30, 40 mét, tiếp đó hắn lại là mũi chân tại dốc đứng trên vách đá nhẹ nhàng điểm một cái, lại như cùng đơn giản dễ dàng chim én đồng dạng lăng không mà đi. Sử lai khắc học viện mọi người trong nội tâm đều là có chút kinh ngạc, không thi triển bất luận cái gì hồn kỹ, thân pháp, liền có thể tại dạng này dốc đứng thẳng trên vách bước đi như bay, đây cũng quá mạnh. Ngọc Trần quan sát một thoáng. Lông mi cũng là nhảy lên, hắn đã phát hiện đầu mối. Nguyên lai tại cái kia bóng loáng trên vách đá, một đường hướng về phía trước cũng có một đầu đường nhỏ, đó là một đầu tại trên vách đá tạc ra đến cái hố nhỏ đường nhỏ, trung niên nam tử kia chính là mỗi một bước đều đạp tại cái hố nhỏ bên trong, mới bay lên trên đi. Ngọc Trần cười nhạt một tiếng, loại tình huống này tự nhiên không làm khó được hắn, phải biết phương diện tốc độ, Ngọc Trần liền được khen là đại lục thứ nhất tốc độ bạch hạc đều không chút nào hư. Bất quá cái này Hạo Thiên Tông ngăn cách. Ngược lại để Ngọc Trần có chút kinh ngạc, dạng này bóng loáng thạch sơn thông đạo, đã ngăn cách phần lớn người tiến vào Hạo Thiên Tông khả năng. Bởi vì muốn leo lên dạng này thạch sơn, nhất định phải có không tầm thường thực lực, nhưng nếu là trên núi có người chặn lại công kích lời nói, coi như là hồn vương hồn đế cấp bậc cường giả, cũng có thể muốn nuốt hận tại chỗ. Toàn này thạch sơn, liền là Hạo Thiên Tông tấm chắn thiên nhiên. Ngọc Trần đi tới thạch sơn trước mặt, y dạng họa hồ lô, đồng dạng mũi chân điểm nhẹ, chính là linh xảo hướng về trên núi mà đi. Về phần phía sau Sử Lai Khắc học viện mọi người, tự nhiên cũng là sẽ không gặp khó ngược lại. Rất nhanh, mọi người liền leo lên đỉnh núi, trong mắt mọi người đều là có chút kinh ngạc, bởi vì chung quanh dãy núi này, 10 điểm kỳ dị. Trên đỉnh núi này, phảng phất đến một cái khác thời gian, thả mắt nhìn đi, chung quanh sơn mạch đều biến thành loại kia nguy cơ vách núi treo leo, núi cùng núi ở giữa cách khe núi, càng lại như là vượt sâu đồng dạng một chút nhìn không thấy đáy. Phía trước là một mảnh đỉnh núi, mỗi cái đỉnh núi khoảng cách ước chừng có mấy trăm mét xa. Chỉ gặp cái kia áo bào trắng nam tử trung niên không chút do dự chính là hướng trong khe núi nhảy xuống, chợt tại mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, đúng là vững vàng ngừng ở giữa không trung, hướng đối diện đỉnh núi đi đến. Ngọc Trần tập trung nhìn vào, trong nội tâm yên lặng, nguyên lai tại cái kia vân vụ lượn lờ bên trong, cất giấu một tòa chật hẹp cầu treo, 10 điểm không dễ dàng phát giác. Bất quá này tòa cầu treo 10 điểm chật hẹp,

nói như vậy đầu này băng tinh phượng hoàng tuổi tác đã đạt đến 10 vạn năm, hoặc là nói đến gần 10 vạn năm. Bởi vì hóa hình thảo mặc dù là thần vật, nhưng là trừ có thể trợ giúp hồn thú hóa hình bên ngoài, cũng không có cái khác bất cứ tác dụng gì. Hóa hình thảo chỉ có đối tuổi tác đến sắp hóa hình thời kỳ này hồn thú, mới có như vậy cực đoan lực hấp dẫn. Một đầu sắp hóa hình băng tinh phượng hoàng. Đường Hạo cùng Đường Khiếu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Ngọc Trần trên mặt cũng là không có chút nào gợn sóng, ánh mắt hắn chăm chú nhìn nuốt vào hóa hình thảo băng tinh phượng hoàng, lông mày lại là hơi nhíu lại. Sự tình tựa hồ có chút không thích hợp, cái này băng tinh phượng hoàng nuốt vào hóa hình thảo sau đó, cũng không có biểu hiện hết sức rõ ràng biến hóa, ngược lại là lâm vào trong yên lặng. Ngọc Trần phóng thích cảm giác, nhưng trong lòng đột nhiên giật mình. Chương 395, cổ quái nguyền rủa lực lượng. Hệ thống kích hoạt. Ngọc Trần ngoảnh lại nhìn về phía Tiểu Vũ, sắc mặt có chút ngưng trọng, nói: "Tiểu Vũ, ngươi phát hiện cái gì sao?" Tiểu Vũ hơi sững sờ, không hiểu lắc đầu, nàng cũng không có phát giác được cái gì. Trong ấn tượng của nàng, hồn thú 5 tuổi tu vi đạt tới trình độ nhất định, liền có thể dùng hóa hình thảo hóa hình thành nhân loại. Tuy là hóa hình quá trình này là cựu tử nhất sinh, là nghịch thiên mà đi cử chỉ, thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều hồn thú nguyện ý hóa hình biến thành nhân loại. Vừa mới băng tinh phượng hoàng đã nuốt hóa hình thảo, dựa theo lẽ thường tới nói, đã tăng lên thật nhiều nó hóa hình tỷ lệ thành công, băng tinh phượng hoàng có lẽ vui sướng mới lạ. Thế nhưng là lúc này băng tinh phượng hoàng trên mặt lại hiện lên một vệt vẻ thống khổ. Ngọc Trần vừa mới chỗ lấy hỏi Tiểu Vũ, là bởi vì hắn cảm nhận được băng tinh phượng hoàng trong cơ thể có một cấu nguyền rủa lực lượng, tựa hồ là đang ngăn cản trong cơ thể nó lực lượng ngưng kết, để nó không cách nào hóa hình, hắn muốn biết đây có phải hay không là hồn thú hóa hình quá trình bên trong bình thường biểu hiện. Nhưng theo Tiểu Vũ trả lời bên trong, Ngọc Trần cũng là hiểu được, cấu nguyền rủa này lực lượng cũng không phải hồn thú hóa hình thời gian có lẽ xuất hiện. Như thế cái này nguyền rủa lực lượng, liền là nhằm vào băng tinh phượng hoàng, hơn nữa nhìn băng tinh phượng hoàng cái dạng này, như là không thể đủ tiêu trừ nguyền rủa lời nói, nó hóa hình 89 phần 10 là muốn thất bại, hóa hình thất bại chắc chắn đối tự thân xuất hiện không thể ma diệt sát thương tính. Như vậy hậu quả đối một cái hồn thú tới nói, tại diệt vong kết quả cũng không xê xích gì nhiều. Cái kia nguyền rủa lực lượng giấu ở băng tinh phượng hoàng trong cơ thể chỗ sâu, thậm chí là trong xương cốt, không ngừng mà làm hao mòn nó đầy lực lượng, để nó không cách nào ngưng tụ sức mạnh toàn lực trùng kích hóa hình. Liên như là phụ cốt chi thư, hút lấy băng tinh phượng hoàng huyết dịch, để băng tinh phượng hoàng trạng thái một mực là tiêu cực trạng thái, cái này cũng có thể giải thích vì sao Đường Hạo một người liền có thể ngăn trở nó. Phải biết như là như vậy tuổi tác siêu cấp hồn thú, so ngang cấp đấu la cường giả, đây chính là có thể lấy chặn lại 10. Cuối cùng hồn thú có được thập phần cường đại nhục thể, như vậy lực lượng kinh khủng, coi như là đấu la cường giả cũng ngăn cản không nổi. Nguyên cơ có rất ít người đi treo chọc 10 vạn năm hồn thú, loại trừ võ hồn điện giáo hoàng bị đông bên ngoài, còn chưa nghe nói qua có những người khác có thể bắt được 10 vạn năm hồn thú mà trải qua hồn hoàn. Coi như là lúc trước bị đông, cũng là dựa vào võ hồn điện các vị đấu la cấp bậc cường giả trợ giúp, mới thành công thu được một mai 10 vạn năm hồn hoàn. Bất quá bọn hắn trọn vẹn truy sát thời gian mấy tháng, một đường hoàn thành to lớn phá hoại, như vậy có thể thấy được 10 vạn năm hồn thú cường hãn đáng sợ. Thế nhưng là Ngọc Trần trước mặt đầu này băng tinh phượng hoàng, lại có chút kỳ quái, nó thực lực cùng khí tức đều không có cường đại như vậy, chí ít không 10 vạn năm hồn thú sức chiến đấu. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Đánh giết hồn thú băng tinh phượng hoàng, thu được liền 99.999 năm băng thuộc tính hồn hoàn một mai. 2. Trợ giúp hồn thú băng tinh phượng hoàng tiếp xúc nguyền rủa lực lượng, thu được băng tinh cựu tâm thảo. 3. Không tiếp tục để ý hồn thú băng tinh phượng hoàng, mặc kệ hóa hình tự sinh tự diệt, lấy được đến ban thưởng 666 mai kim hồn tệ. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngọc Trần ngay tại suy tư thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Ngọc Trần trong nội tâm lập tức sáng tỏ lên, cái này băng tinh phượng hoàng quả nhiên là có vấn đề, mới có thể biến thành giờ đây cái trạng thái này, hẳn là nha cổ quái nguyền rủa lực lượng tạo thành. Cái này ba cái tuyển hạng ban thưởng đều rất không tệ. Cái thứ nhất tuyển hạng là 99.999 năm hồn hoàn, so 10 vạn năm hồn hoàn cũng chỉ kém 1 năm, có thể nói đầy đủ chân quý, bất quá lại thực băng thuộc tính hồn hoàn, đối Ngọc Trần tới nói tác dụng không lớn. Cuối cùng Ngọc Trần 4 cái võ hồn bên trong, không có một cái nào võ hồn là thuộc về băng thuộc tính. Theo ban thưởng đến nhìn, tự nhiên là cái thứ 2 tuyển hạng ban thưởng càng hấp dẫn Ngọc Trần. Tuy nói không biết cái này băng tinh cựu tâm thảo là vật gì, thế nhưng là theo danh tự bên trên liền có thể đánh giá ra. Vật này nhất định là một gốc hiếm thấy linh dược. Trừ bỏ hệ thống ban thưởng, bởi vì Tiểu Vũ nguyên nhân, Ngọc Trần cũng sẽ chọn xuất thủ cứu cái này băng tinh phượng hoàng. Các ngươi nhìn, cái kia băng tinh phượng hoàng thế nào? Đúng lúc này, Mã Hồng Tuấn võ hồn lúc này đã biến thành Hỏa Phượng Hoàng, nguyên cơ hắn đối cái này băng tinh phượng hoàng biến hóa 10 điểm mẫn cảm, hắn phát hiện đầu mối ngay lập tức sẽ kêu lên. Chỉ gặp cái kia băng tinh phượng hoàng trong thân thể, chẳng biết lúc nào vậy mà nổi lên một vệt nồng đậm hắc viêm, ngọn lửa màu đen theo trong cơ thể nó xuất hiện, khiến cho toàn thân băng lam băng tinh phượng hoàng, lúc này đúng là biến thành một cái bị hắc viêm bao phủ Hỏa Phượng Hoàng. Trong mắt mọi người đều là mang theo nồng đậm vẻ kinh hãi, cho dù cách như thế xa, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia cháy hừng hực ngọn lửa màu đen bên trong tràn ngập đáng sợ lực lượng hủy diệt. Cái kia băng tinh phượng hoàng lúc này hết sức thống khổ, không ngừng mà gào thét, lại là rơi vào trên một sườn núi, suy yếu nằm xuống tại đất. Băng tinh phượng hoàng khí tức dần dần mỏng manh đi xuống, ngọn lửa màu đen lại bốc cháy càng ngày càng tràn đầy, mắt thấy lấy nó liền bị hủy diệt, tan đi trong trời đất. Trần ca, ngươi giúp đỡ nó được không? Tiểu Vũ nghe được cái kia băng tinh phượng hoàng không ngừng mà tiếng ai minh, lại nhìn thấy nó thê thảm dáng dấp, trong mắt vẻ lo lắng thay đổi thêm nồng đậm. Ngọc Trần hít một hơi, nói, ta thử một chút xem. Trần Ngọc Trần ánh mắt nghiêm một chút, trong con mắt vô số đạo ngàn vạn màu đen phủ văn lập tức đổ xuống mà ra, bao trùm dẫn toàn bộ trời lạnh, sau đó những cái kia tràn đầy khó hiểu năng lượng màu đen phủ văn bao phủ hướng thân thể thiêu đốt lên hỏa diễm băng tinh phượng hoàng. Phúc! Một đạo kỳ dị âm thanh vang lên, làm Ngọc Trần trọng đồng bên trong phóng xuất ra màu đen phủ văn tiếp xúc đến ngọn lửa màu đen kia thời điểm, lập tức phát ra không ngừng tan rã âm thanh. Băng tinh phượng hoàng trên mình ngọn lửa màu đen lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất đi xuống. Tự c. Cái kia băng tinh phượng hoàng lập tức đối Ngọc Trần kêu to một tiếng. Trần ca, nó tại nói cảm ơn ngươi. Tiểu Vũ trên mặt tươi cười, đối Ngọc Trần nói ra. Sử Lai Khắc Học Viện những người khác thật đều là lộ ra nụ cười. Đường Hạo cùng Đường Khiếu giờ phút này cũng đã chết lặng. Ngọc Trần liên tiếp mang đến khiếp sợ, cho dù lấy bọn hắn tâm tính tu vi, cũng là nhất thời ở giữa khó có thể tiêu hóa. Vừa mới cái kia băng tinh phượng hoàng trong cơ thể phun ra ngoài ngọn lửa màu đen phát ra khủng bố lực lượng hủy diệt, coi như là bọn hắn loại này phong hào đấu la cấp bậc cường giả, đều không dám tùy tiện dính. Cuối cùng đây chính là ngay cả tiếp cận 10 vạn mỗi năm tuổi hồn thú bản thể đều không chịu nổi hỏa diễm. Thế nhưng là Ngọc Trần cũng là phóng xuất ra càng quỷ dị hơn màu đen phù văn, có thể đủ vững vàng ngăn chặn cái kia đáng sợ ngọn lửa màu đen. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Hơn nữa Ngọc Trần hồn lực gợn sóng đồng thời không nổi bật, nguyên cơ cái kia màu đen phủ văn cũng không phải võ hồn giao cho hắn năng lực. Loại thủ đoạn này, một bên Đường Hạo cùng Đường Khiếu ngược lại là có chút hình ảnh, cái kia vẫn là bọn hắn trước kia tại đại lục sông sáo thời điểm, ngẫu nhiên đụng phải một cường giả. Đó là một cái khác đại lục cường giả, trên người hắn cũng không có hồn lực gợn sóng, thế nhưng nó đủ loại thủ đoạn, lại để Đường Hạo cùng Đường Khiếu hai huynh đệ chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng song phương không đánh nhau thì không quen biết, trở thành bằng hữu, Đường Hạo ca Đường Khiếu cũng theo trong miệng hắn, biết được một chút khác đại lục sự tình, phía trước Ngọc Trần sử dụng trọng đồng lực lượng thời gian, cũng không có sử dụng tới cái này màu đen phù văn, giờ đây nhìn thấy cái này màu đen phù văn, này mới khiến bọn hắn cảm giác được mấy phần quen thuộc cảm giác. Ngọc Trần vừa mới chỗ sử dụng thủ đoạn, ngược lại là cùng người kia 10 phần giống nhau. Chương 396, Hóa hình bắt đầu. Lôi kiếp hàng thế. Thế nhưng là dạng này Đường Hạo cùng Đường Khiếu nhưng trong lòng càng chấn động, muốn loại này như vậy khác đại lục thủ đoạn, tại bọn hắn đại lục này tuy là cũng có từng chút một lưu truyền, nhưng lớn cũng không phải cái gì cường đại pháp môn. Thế nhưng là Ngọc Trần sử dụng động tác, lại hết sức khủng bố, coi như là hai người bọn họ đều kinh hãi không thôi. Hơn nữa Ngọc Trần, mới 12 tuổi A. Hắn là từ đâu học tới như thế kinh người bao nhiêu thủ đoạn. Đường Khiếu trong nội tâm đột nhiên toát ra cái này kỳ lạ ý nghĩ, chợt lắc đầu. Không suy nghĩ vấn đề này nữa, bất luận thế nào đây đều là Ngọc Trần chính mình cơ duyên. Trên mặt mọi người đều là hiện ra một vẻ vui mừng, thế nhưng Ngọc Trần cũng không có buông lỏng. Băng tinh phượng hoàng trên thân thể ngọn lửa màu đen tuy là biến mất, thế nhưng cũng không có bị triệt để trừ tận gốc, nó phảng phất có trí tuệ, chỉ là e ngại Ngọc Trần trọng đồng phóng xuất ra màu đen phù văn uy lực, mới một lần nữa trốn vào băng tinh phượng hoàng bên trong thân thể. Băng tinh phượng hoàng hướng Ngọc Trần bỏ vào đi cảm kích ánh mắt, tại ngọn lửa màu đen biến mất ngay mắt. Một cỗ cuồn cuộn như biển hồn lực lập tức theo nó trong cơ thể dũng động mà ra, xông thẳng tới chân trời. Bang bang. Một tiếng to rõ tiếng phượng hót lập tức vang tận mây xanh, trong đó mang theo nồng đậm hương phân ý. Chỉ gặp cái kia băng tinh phượng hoàng tại không trong cơ thể ngọn lửa màu đen ngăn cản dưới tình huống, đúng là chậm rãi tụ lại hai cánh, cuộn mình một vài mười trượng lớn băng tinh khối cầu. Mặt ngoài bên trên lưu động đạo đạo màu vàng quang hoa, từ trong đó dập dờn ra một hồi to lớn sinh mệnh khí tức. Đây là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh ở tại bên trong thai nghén. Bịch, bịch. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt bên trong, cái kia to lớn băng cầu bên trong truyền đến một hồi tim đập âm thanh. Giang giác. Một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên, là có đồ vật đã nứt ra.

Nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Chương 397, Chu Tước Thôn Viêm. Phượng Hoàng hóa hình. Ngọc Trần ánh mắt ngưng lại, một mực đang chú ý băng tinh Phượng Hoàng biến hóa hắn, nháy mắt chính là phát hiện dị thường. Chỉ gặp băng tinh Phượng Hoàng trong cơ thể, một vệt dấu ở chỗ sâu ngọn lửa màu đen lại lặng yên bay lên. Băng tinh Phượng Hoàng khí tức lập tức bể vải lên, cái kia cố cường đại nguyền rủa lực lượng để nó nháy mắt mất đi năng lực chống cự. Tại ngọn lửa màu đen đột nhiên bốc cháy lên thời điểm, băng tinh Phượng Hoàng ánh mắt lập tức kinh hoàng, không có chút nào chống lại suy yếu lên. Mà lúc này, trên bầu trời ấp ủ lôi đỉnh, đã nhanh phải hoàn thành. Keng. Băng tinh Phượng Hoàng rên rỉ một tiếng, nó toàn thân đều đã bốc cháy lên, ngọn lửa màu đen kia không ngừng thiêu đốt lên nó lực lượng, lại không bị thương hại nó thân thể. Băng tinh Phượng Hoàng đối ngọn lửa màu đen này nguyền rủa lực lượng, không có chút nào năng lực chống cự, chỉ có thể quay đầu dùng khát khao ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần, hy vọng Ngọc Trần có thể giúp nó. Ngọc Trần lúc này nhưng trong lòng thì một hồi, ngọn lửa màu đen kia bên trong rõ ràng truyền đến một tia để hắn cảm thấy hứng thú gợn sóng. Là Chu Tước Võ Hồn đang kêu gọi Ngọc Trần. Ngọc Trần trong cơ thể hồn lực nháy mắt bộc phát, Chu Tước Võ Hồn phóng thích. Một cái thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực Chu Tước, hiện hiện tại Ngọc Trần phía sau. Chu Tước Võ Hồn vừa xuất hiện, theo băng tinh Phượng Hoàng trên mình truyền đến lực hấp dẫn càng thêm rõ ràng. Là ngọn lửa màu đen kia đang hấp dẫn trong cơ thể hắn Chu Tước Võ Hồn. Thời gian khẩn cấp, mắt thấy lấy cái kia cuối cùng một đạo khủng bố lôi kiếp liền muốn hạ xuống, lấy hiện tại băng tinh Phượng Hoàng trạng thái, vậy khẳng định là hữu tử vô sinh. Ngọc Trần lập tức tâm niệm vừa động, một đạo xích cái bóng màu đỏ liền từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra, thẳng tắp phi nhanh hướng băng tinh Phượng Hoàng. Tại cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thám bóng dáng gần đến thời điểm, băng tinh Phượng Hoàng trên mình ngọn lửa màu đen lập tức run lên, đúng là có chút sợ sợ ý. Băng tinh Phượng Hoàng lập tức cảm giác mình lực lượng khôi phục một chút, nháy mắt đại hỉ. Cái kia Chu Tước ảnh cũng là không dừng lại, đi thẳng tới băng tinh Phượng Hoàng trước người, đột nhiên há hốc miệng ra, một cỗ to lớn lực hấp dẫn từ trong đó bạo phát đi ra. Băng tinh Phượng Hoàng trong cơ thể đã lùi bước, ngọn lửa màu đen lập tức chập chờn, đúng là chậm chậm thoát ly băng tinh Phượng Hoàng thân thể, không nhận khống chế bay về phía cái kia Chu Tước trong miệng. Đó là một đạo quỷ dị màu đen hỏa liên, 10 điểm nhỏ bé không đáng chú ý, thế nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng, lại để Đường Hạo cùng Đường Khiếu sắc mặt đều là không biến. Liên là cái này màu đen hỏa liên, một mực hấp dẫn lấy Ngọc Trần trong cơ thể Chu Tước võ hồn. Ngọc Trần có thể cảm giác được, cái này màu đen hỏa liên đối Chu Tước võ hồn rất có ích lợi. Cái kia màu đen hỏa liên mắt thấy lấy liền bị Chu Tước nuốt vào trong miệng, lại không cam lòng chấn động, muốn hướng phương xa thoát đi mà đi. Ngọc Trần hư lạnh một tiếng, cô tộc đầu cốt lực lượng nháy mắt bộc phát, một cỗ khó hiểu không gian chi lực phong tỏa ngăn cản màu đen hỏa liên bỏ chạy đường đi. Rốt cục, màu đen hỏa liên bị cái kia Chu Tước cho một cái nuốt mất. Chu Tước tê minh một tiếng, nháy mắt trở về đến Ngọc Trần bản thể. Ngọc Trần cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng rót vào thân thể của mình. Một cỗ lực lượng khổng lồ gợn sóng theo nó trong cơ thể truyền vang đi ra. Oeng. Ngọc Trần hồn lực rõ ràng đột phá, trực tiếp đạt tới cấp 75. Màu đen hỏa liên lực lượng bị Ngọc Trần Chu Tước võ hồn thôn phệ, rõ ràng để hắn hồn lực trực tiếp tăng lên 2 cấp bậc. Nhưng Ngọc Trần cũng không có tỉ mỉ tiếp thu chính mình lực lượng tăng lên, bởi vì lúc này cái kia nổi lên hồi lâu lôi kiếp rốt của quanh nằm sấp rơi xuống. Một đạo to lớn màu tím lôi đình ầm vang hướng về cái kia băng tinh Phượng Hoàng, như cùng một cái màu tím lôi long hung mãnh nào về phía nó, loại kia kinh thiên động địa lực lượng, phảng phất muốn xé nát băng tinh Phượng Hoàng. Keng. Băng tinh Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời tê minh, không lùi mà tiến tới, hướng cái kia màu tím lôi long đánh tới. Không có cái kia màu đen hỏa liên giam cầm nguyên rủa, băng tinh Phượng Hoàng trong cơ thể lực lượng triệt để bộc phát, một đạo to lớn băng hà nháy mắt xuất hiện tại nó trước người, hướng cái kia màu tím lôi long bao phủ tới. Không khí chung quanh nhiệt độ nháy mắt lần nữa giảm xuống. Veng. Màu trắng băng hà cùng màu tím lôi long trên không trung đột nhiên đụng vào nhau, sinh ra từng trận tiếng nổ đùng đoàng. Chợt chói mắt quang mang sáng lên, cả vùng không gian đều trở nên bắt đầu mơ hồ, một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thật lâu, gợn sóng mới dần dần lắng lại, không trung màu đen kiếp vân đã tiêu tán, thế nhưng cái kia băng tinh Phượng Hoàng thân ảnh, rõ ràng cũng biến mất không thấy, thậm chí không cảm giác được nó bất kỳ khí tức gì. Đường Tam Đái một bạch đám người đã ngốc trệ, như vậy khủng bố lôi kiếp lực lượng, quả thực là để bọn hắn chấn động không thôi, nhưng kết quả đến cùng như thế nào, tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Đường Hạo cùng Đường Khiếu liếc nhau, phóng xuất ra chính mình hồn lực tìm tòi, nhưng cũng là không thu hoạch được gì. Ngọc Trần mắt nhắm lại, cũng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, đầu óc hắn đột nhiên xuất hiện hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng băng tinh cựu tâm thảo. Băng tinh cựu tâm thảo, chính là thiên địa dựng dục mà sinh tuyệt thế linh dược, có thể tăng cường băng thuộc tính. Tại hồn thu hiệu quả tăng gấp đôi. Một gốc tản ra khí tức băng hàn màu xanh dược thảo nháy mắt xuất hiện tại Ngọc Trần trong tay. Nó thuộc tính giới thiệu cũng xuất hiện tại Ngọc Trần trong đầu, chính như Ngọc Trần suy đoán, cái này băng tinh cựu tâm thảo thật là một gốc tuyệt thế linh dược. Bị thêm vào là băng thuộc tính tăng phúc, đối với Ngọc Trần mà nói tuy nói không có tác dụng gì, nhưng bây giờ nhưng có vô cùng người thích hợp. Cà ca. Một đạo giòn giả âm thanh đột nhiên tại Ngọc Trần trong thai vang lên. Ngọc Trần lông mày nhướng lên, chỉ gặp một cái ước chừng 7-8 tuổi răng rấp, thân mang màu xanh áo váy tiểu cô nương xuất hiện ở trước mặt hắn, mở to thật to mắt nhìn xem hắn, 10 điểm đáng yêu. Ngươi là? Băng Tinh Phượng Hoàng. Ngọc Trần nghi ngờ hỏi, bởi vì hắn tuy là trong lòng có chuẩn bị, Băng Tinh Phượng Hoàng là hóa hình thành công, nhưng là cùng trước mắt cái này tiểu lọ lì tương phản cũng quá lớn. Ta không nhớ rõ, ca ca trên người có ta quen thuộc ta hương vị. Cái kia tiểu lọ lì trừng mắt mắt to một mặt mê mang nói ra, sau đó nhìn phía tiểu vũ. Tiểu vũ trên mặt mang lên một vệt mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng liền đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Tỷ trên mình, cũng có ta quen thuộc hương vị. Cái kia màu xanh tiểu lọ lì kìm lòng không được kéo tiểu vũ cánh tay, thập phần vui vẻ. Ngọc Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đây là băng tinh phượng hoàng hóa hình thành người, cùng tiểu vũ đồng xuất bản nguyên, tự nhiên sẽ có thanh lãi. Một lần nữa hóa nhân hình, ngươi về sau liền theo tỷ tỷ a. Nhìn trước mắt tiểu nữ hải, tiểu vũ mắt cười như là ngượt nha. Nghe được tiểu vũ lời nói, tiểu lọ lì ngốc manh nhẹ gật đầu, nắm tiểu vũ tay không thả. Băng tinh phượng hoàng vốn là theo Ngọc Trần trùng sinh, giờ đây lựa chọn đi theo Ngọc Trần hai người đồng thời không kỳ quái. Vậy sau này liền gọi ngươi tiểu băng a, đây là tặng cho ngươi trùng sinh lễ vật. Ngọc Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, cầm trong tay băng tinh cựu tâm thảo đưa cho tiểu băng. Chính như phía trước nói, băng tinh cựu tâm thảo đối với Ngọc Trần mà nói không chỗ hữu dụng, thế nhưng là đối với cái này băng tinh phượng hoàng tác dụng cũng là cực kỳ to lớn. Trước mắt băng tinh phượng hoàng vừa mới hóa hình, vừa đúng sử dụng cái này băng tinh cựu tâm thảo tăng phúc bản thân. Tăng cường băng tinh phượng hoàng thực lực, sẽ cùng tại tăng cường Ngọc Trần thực lực bản thân. Tiểu băng nhìn thấy băng tinh cựu tâm thảo nháy mắt mắt liền chuyển không mở, nàng hiện tại liền là một tờ giấy trắng, đối ưa thích đồ vật tự nhiên biểu hiện hết sức rõ ràng. A ô, cảm ơn. Cà ca. Tiểu băng tiếp nhận băng tinh cựu tâm thảo, cặp mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp bỏ vào trong miệng nhai nhai, mơ hồ không rõ đối Ngọc Trần nói ra. Sử lai khắc học viện những người khác cũng đều là xông tới, hiếu kỳ nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Trần bên cạnh đáng yêu tiểu băng. Đường Hạo trong lòng cũng là 10 điểm khiếp sợ, băng tinh phượng hoàng rõ ràng hóa hình thành công. Đợi một thời gian, cái này băng tinh phượng hoàng tất nhiên cũng là một cái siêu cấp cường giả, có thể trở thành Ngọc Trần trợ thủ đắc lực tồn tại. Đường Hạo lên trước một bước mở miệng muốn đối Ngọc Trần nói cái gì, tiểu băng cũng là như là bị kinh hù dọa, trốn đến Ngọc Trần phía sau, lộ ra một cái mắt rụt rè nhìn xem Đường Hạo. Chương 398, Hồn Tôn Tiểu Băng. Hạo Thiên Tông bên trong tranh đấu. Đường Hạo mặt lộ vẻ trầm tư, ngữ khí ngưng trọng nói ra, Ngọc Trần, tiểu gia hỏa này bản thể chính là 10 vạn năm hồn thú, một khi thân phận nàng bạo lộ, chắc chắn biết dẫn tới nhiều mặt ham muốn. Thế nhưng hồn thú hóa hình thành nhân loại, đều muốn ném đi tu vi lại tu luyện từ đầu, vào lúc này là cực kỳ yếu ớt, nguyên cớ ngươi nhất định muốn cẩn thận, không cần bạo lộ thân phận nàng, không phải vậy biết phiền toái hơn. Ngọc Trần nghe vậy nhạt gật đầu cười. Lúc này đột nhiên Ngọc Trần cảm nhận được tiểu băng trên mình truyền đến một hồi băng hàn triệt cốt xương giá lực lượng, để hắn không khỏi hơi sững sờ. Đường Hạo trong mắt cũng là câu lên một vệt vẻ kinh ngạc, theo đạo lý tới nói mới vừa hóa hình không lâu người hẳn không có như thế lực lượng cường đại mới là, lúc này bọn hắn cũng bất quá chỉ là người thường. Thế nhưng tiểu cô nương này, vì sao lại nắm giữ khủng bố như thế hàn băng lực lượng? Một luồng hơi lạnh từ nhỏ băng trong cơ thể truyền ra, là không khí chung quanh đều là đọng lại mấy phần. Trận một cỗ hùng hậu hồn lực theo tiểu băng trong cơ thể dập dờn mà ra, mấy cái hồn hoàn bất ngờ hiện hiện tại nàng trên thân thể, đây là nàng bản thể kèm theo hồn hoàn. Mọi người đều là lấy làm kinh hãi, rõ ràng trọn vẹn hiện hiện có 3 cái hồn hoàn, tam hoàn hồn tôn. Tuy là giờ đây hồn tôn tại trước mặt bọn hắn chưa tới làm nói, thế nhưng phải biết đây chính là 10 vạn năm hồn thú hóa hình mà thành hồn tôn. Hơn nữa nàng còn không có tu luyện qua, đây là trời sinh hồn tôn. Tiểu băng rõ ràng tại nháy trong mắt liền trở thành hồn tôn. Để sử lai khắc học viện những người khác vô cùng bất ngờ. Phải biết tiểu vũ hóa hình thành công mãi cho đến hồn tôn, thế nhưng là hao tốn không ít thời gian. Mà tiểu băng mới vừa vặn sinh ra, liền đã siêu việt đại bộ phận phổ thông hồn sư, trở thành một cái hồn tôn. Ngọc Trần lông mày nhướng lên, tiểu băng có thể trực tiếp thăng cấp hồn tôn trong đó chắc chắn có nguyên nhân. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đây là tiểu băng nuốt băng tinh cửu long cỏ xuất hiện hiệu quả, băng tinh hóa rồng cỏ, đó là trên thế giới độc nhất vô nhị thiên tài địa bảo. Công hiệu tự nhiên không tầm thường. Hơn nữa đối băng thuộc tính hồn thú, có to lớn thực lực tăng lên, tiểu băng sau khi phục dụng tự nhiên là làm ít công to,